càn rỡ, Thái Gia Gia chính là Liễu Tinh Bảy Bộ tình chủ. Toàn bộ Liễu Tinh Bảy Bộ đều do Thái Gia Gia điều động. Hắn ra lệnh một tiếng, há lại để ngươi làm trái. Liễu Dung tiến lên một bước, ánh mắt như dao bắn về phía Liễu Hồng, khí thế như sấm vang từ trên người hắn tỏa ra, hình thành một hỏa điểu hư ảnh to lớn bay lượn trên không trung, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống đánh giết. Cho dù Liễu Ốc lão tổ là Liễu Tinh Bảy Bộ tinh chủ, cũng không có quyền vô lý cướp đoạt tài phú của gia tộc ta, mà vườn này chính là ta tổ tiên lấy mạng sống đánh đổi mà có, là tài phú của Liễu hoàng gia ta. Liễu Hồng thấy Liễu Dung áp chế khí thế mạnh mẽ, bất ngờ đứng thẳng người, dù phải chống cự khí thế của đối phương, mồ hôi từ trán chảy xuống, nhưng ánh mắt vẫn ngậm cao, đầy bất khuất và căm phẫn nhìn Liễu Dung. Mà vườn này chính là tài phú của Liễu hoàng gia ta. Đứng phía sau Liễu Hồng là các trưởng lão cùng đại tướng của Liễu hoàng gia, tất cả đều đứng thẳng lưng, ánh mắt lộ rõ sự giận dữ, đồng thanh kêu lên, "Càn rỡ!" Liễu Dung thấy vậy, đôi mắt lóe lên hùng quang, hỏa điểu hư ảnh trên không trung phát ra tiếng kêu lớn, như xuyên thấu kim đá, dường như sẵn sàng lao xuống tấn công. "Liễu Dung!" Liễu Ốc đưa tay ra ngăn Liễu Dung đang nổi giận, sau đó đôi mắt tràn đầy uy nghiêm, đảo qua nhìn những trưởng lão và đại tướng của Liễu hoàng gia. Bản tổ không có ý cướp đoạt tài sản của Liễu hoàng gia, nhưng hiện nay Thương Tại vực đang trong thời kỳ rối loạn, các nơi đều dồn dập phát sinh ma loạn. Bản tổ với tư cách là tinh chủ của Liễu Tinh Bảy Bộ, có quyền trong thời chiến khẩn cấp điều động các tài nguyên của các phương. Tôn ma vương này không phải là hạng tầm thường, giờ đây lão tổ nhà ngươi đã một Liễu Linh lại nhiều nguy hiểm ít an, tôn ma vương này nếu để ở Liễu hoàng gia căn bản không phát huy được tác dụng gì, chỉ là lãng phí của trời, nhưng nếu mang về tinh chủ phủ sẽ có thể tăng cường rất nhiều chiến lực cho Liễu Tinh Bảy Bộ. Vì thế Liễu Hồng, các ngươi giờ cần lấy đại cục làm trọng, không thể vì tư tâm mà khiến đại cục phải chịu thiệt, không thể vì tư tâm mà để đại cục bị tổn hại sao? Liễu Hồng cười lạnh, ánh mắt sắc bén chất vấn lại, tinh chủ đại nhân, ta hỏi ngươi, khi gia lão tổ ta và đại ma vương liều mạng tranh đấu, tinh chủ đại nhân đang ở đâu? Khi gia tộc ta dài đằng đẵng liều mạng báo thù cho lão tổ, trấn sát đại ma vương, lại bị hai tôn ma vương khác vây công, không biết chạy trốn vào hỗn loạn thế giới lúc, tinh chủ đại nhân đang ở đâu? Hiện tại ma vương đã bị tộc trưởng đánh bại, đại quân lui về, chúng ta tốn bao nhiêu công sức mang thi thể đại ma vương về, mà ngươi mang người đến không hỏi một câu về tình huống thương vong của Liễu hoàng gia, cũng không có thêm nhân mã hay tài nguyên giúp đỡ xây dựng thành quan, chỉ biết nhắc đến thi thể đại ma vương. Đây chính là lấy đại cục làm trọng sao? Đây là không thể vì tư tâm mà gây tổn hại đến đại cục sao? Liễu Hồng nói xong, ánh mắt sắc lạnh, đầy vẻ nghiêm nghị. Bởi vì Liễu Linh còn quá trẻ, bối phận đối với Liễu Hồng và các trưởng bối trong tộc còn thấp, dù có trở thành đạo tiên trong tộc cũng không tiện gọi là lão tổ. Tuy nhiên, một khi Liễu Linh trở thành đạo tiên, dù bối phận còn nhỏ, trong Liễu hoàng gia nàng vẫn sẽ có địa vị cao, đứng sau Liễu hoàng lão tổ. Vì vậy, sau khi Liễu Linh đột phá thành đạo tiên, Liễu Hồng tự động thoái vị trở thành tộc lão, còn Liễu Linh sẽ trở thành tộc trưởng. Ngươi thật là càn rỡ, ngươi dám phạm thượng như vậy, cho rằng bản tinh chủ không dám trấn áp ngươi sao? Liễu Ốc bị Liễu Hồng vạch trần bộ mặt xảo trá, không khỏi tức giận, một cỗ uy nghiêm hung hãn từ trên người hắn tỏa ra như ngọn lửa cuồng bạo bùng lên, lao về phía Liễu Hồng, cuốn trôi mọi thứ. Xì xì, Liễu Hồng cảm thấy quần áo và tóc mình bị lửa thiêu cháy, xương cốt trong cơ thể phát ra tiếng răng rắc, hai chân run rẩy, mồ hôi tuôn ra trên trán, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, kiên quyết không khuất phục, giấu cho y thế mạnh mẽ của Liễu Ốc bao phủ xung quanh. Ha ha, tinh chủ, nếu ngươi muốn xông vào hỗn loạn thế giới để trấn áp ma vương, giải cứu tộc trưởng của chúng ta, đó mới gọi là bản lĩnh, mới là tinh chủ oai phong. Nhưng nếu ngươi chỉ muốn phát uy với chúng ta, đe dọa muốn trấn áp chúng ta, thì đó chẳng có gì là bản lĩnh cả. Một vị nam tử thân mặc áo bào tím, dung mạo thon gầy, khung xương lại rất lớn, từ cái khe như miệng cự thú bước ra. Hắn đảo mắt nhìn Liễu Hồng trước mặt, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn, như thể gánh vác được cả khí thế ngập trời của Liễu Ốc. Nam tử này không ai khác chính là Huyền Viêm. Huyền Viêm là người mà các đồng húc đã từng trợ giúp hắn dựng ra hình thức ban đầu của đạo chủng, vì thế mà hắn đã bái nhập các đồng húc làm sư phụ. Hơn 100 năm trôi qua, hình thức ban đầu đạo chủng mà Huyền Viêm dựng lên đã trưởng thành, chân nguyên đạo lực của hắn cũng ngày càng mạnh mẽ. Dù không phải thượng phẩm đạo chủng, nhưng sau khi Liễu Hoàng lão tổ qua đời, Liễu Linh trọng thương phải trốn vào hỗn loạn thế giới, Huyền Viêm vẫn là cường giả mạnh nhất của Liễu hoàng gia. Hỗn loạn thế giới vô cùng nguy hiểm, Huyền Viêm với tư cách là cường giả mạnh nhất hiện nay của Liễu hoàng gia phải gánh vác nhiệm vụ tìm kiếm tung tích Liễu Linh trong thế giới đó, nhiệm vụ nặng nề ấy tự nhiên đổ dồn lên vai hắn. Liễu Hồng thấy Huyền Viêm trở về và chặn lại khí thế của Liễu Ốc, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Liễu Ốc tiếp tục phát ra khí thế mạnh mẽ, dù Liễu Hồng không muốn, nhưng cơ thể hắn cũng sẽ không chịu nổi, buộc phải quỳ xuống đất. Huyền Viêm, ngươi nghĩ rằng chỉ cần trở thành nửa đạo tiên thì có thể khiêu chiến với bản tình chủ sao? Liễu Ốc nhìn Huyền Viêm trở về và ngăn chặn khí thế của mình, đôi mắt híp lại, ánh nhìn sắc bén như dao, giọng nói lạnh lùng vang lên. Huyền Viêm không dám, nhưng nếu tinh chủ muốn dùng thế lực đè ép, ta Huyền Viêm dù chỉ là trung hạ phẩm, nửa đạo tiên, cũng tuyệt đối không nhượng bộ. Huyền Viêm nói, ha ha, xem ra các ngươi Liễu hoàng gia thật sự không coi bản tinh chủ vào đâu. Liễu Ốc bỗng nhiên mở to đôi mắt, ánh nhìn sắc bén như đao, một đạo sát khí rực rỡ như ánh sáng chói mắt đột ngột bùng lên, một tiếng chim hót hung lệ vang vọng khắp không gian. Ngay lập tức một con đại điểu đỏ rực, thân hình bốc lửa, từ sau lưng Liễu Ốc vọt lên trời cao, hai cánh lớn vươn ra, lập tức lao về phía Huyền Viêm, sức mạnh hủy diệt ập tới như vũ bão. Liễu Ốc là tinh chủ của Liễu Tinh Bảy Bộ, mặc dù chưa đạt đến đạo thụ, nhưng thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. So với Huyền Viêm chỉ là trung hạ phẩm, nửa đạo tiên, chênh lệch một trời một vực. Cơn giận này khiến hắn gọi ra chú tước, hóa thân thành Hỏa Diễm Thần Điểu, cánh chim vỗ mạnh, khiến thiên địa cuồng phong gào thét, biển lửa ngập trời, nhiệt độ như thiêu đốt, với sức mạnh hủy diệt như sóng thần, cuồn cuộn tràn về phía Huyền Viêm. Huyền Viêm thấy sắc mặt đại biến, vội vàng triệu hồi thần binh của mình, Xích Viêm Huyền Trảo, hóa thành một con Xích Viêm Huyền Điểu khổng lồ, lao lên nghênh đón. Ba, một tiếng nổ lớn vang lên, cánh chim của chú tước đập mạnh vào thân thể Xích Viêm Huyền Điểu, không trung bùng lên một ngọn lửa rực rỡ, như thể hai ngọn núi lửa đụng phải nhau, sức mạnh tàn phá khiến không gian xung quanh run rẩy. Xích Viêm Huyền Điểu phát ra một tiếng ai minh, ngay lập tức nổ tung, ánh sáng mờ ảo tỏa ra, vuốt chim thần bình rơi xuống giữa không trung. Trong khi đó, cánh chim hỏa diễm của chú tước không hề dừng lại, vẫn tiếp tục gào thét, đập qua không gian, lao về phía Huyền Viêm. Sắc mặt Huyền Viêm đại biến, bỗng một trận ánh lửa ngập trời từ thân thể hắn bùng lên, trong ngọn lửa xuất hiện một Xích Viêm Huyền Điểu to lớn, chính là chân thân của Huyền Viêm. Xích Viêm Huyền Điểu dưa móng vuốt cao, chộp lấy cánh chim hỏa diễm đang đánh tới. Ba, một tiếng vang lớn lại cất lên, cánh chim hỏa diễm của chú tước bị đánh tan thành từng điểm sáng lấp lánh, biến mất vào hư không. Cùng lúc đó, Huyền Viêm dưới hình dạng Xích Viêm Huyền Điểu chân thân như con diều đứt dây rơi xuống, liên tiếp đập vào hai ngọn núi rồi mới dừng lại. Máu tươi màu đỏ đậm từ miệng chim phun ra, vẩy xuống bầu trời, tạo thành một cảnh tượng vô cùng chướng mắt. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên. Khi Huyền Viêm vừa rơi xuống đất, một bóng dáng hòa hồng xẹt qua bầu trời, cạch. Liễu Dung giẫm mạnh một cước lên lồng ngực của Huyền Viêm, đồng thời rút một thanh hỏa hồng vũ kiếm đặt ngay cổ hắn. Hừ, ngươi chỉ là một Xích Viêm Huyền Điểu đạo tiên, vậy mà cũng dám nhúng tay vào việc của chu tước thánh tộc, lại còn dám đối mặt chống đối ta, Thái gia gia quả thực không biết sống chết. Liễu Dung nói, giọng đầy khinh bỉ, vênh váo tự đắc. Nhìn thấy cảnh Liễu Dung khinh miệt dẫm chân lên Huyền Viêm, vẻ mặt hống hách, Liễu Hồng và những người khác không khỏi phẫn nộ đến cực điểm, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì thanh kiếm vẫn còn kề sát cổ Huyền Viêm, đánh gãy một cánh để trừng trị, ai còn dám không phục? Giết! Liễu Ốc từ trên không trung quát lớn, một bóng hỏa điểu khổng lồ hiện lên phía sau hắn, bao trùm toàn bộ bầu trời, khiến dãy núi dưới bóng hình khổng lồ đó trở nên nhỏ bé như cỏ cây. Lúc này, những lão nhân và tướng quân của Liễu hoàng gia dưới chân Liễu Ốc giống như những con kiến nhỏ bé, còn Liễu Ốc thì như một vị thần linh đứng cao giữa trời đất. Liễu Hồng và những người khác toàn thân run rẩy, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng không ai dám động đậy. Trước mặt một tinh chủ cấp thượng phẩm đạo tiên, ngay cả Huyền Viêm cũng không chịu nổi một kích cầu. Lão tổ đã chết, tộc trưởng sinh tử chưa rõ, nếu Liễu Ốc thực sự nổi giận thì sẽ giết người như chặt cỏ. Trong tình thế thực lực tuyệt đối này, Liễu Hồng và những người khác thật sự không có cách nào phản kháng, duy nhất chỉ có thể nhẫn nhịn, giữ lấy mạng sống và sau đó đi cáo trạng với Liễu Túc lão tổ. Một tiếng động vang lên chói tai, một cánh chim khổng lồ vút lên trời cao, vẩy ra một cơn mưa máu rơi xuống, sau đó lại một tiếng oanh nặng nề, cánh chim đập mạnh xuống mặt đất, chấn động khiến cả mặt đất rung chuyển, khiến cho Liễu Hồng và các trưởng lão xung quanh không ngừng run rẩy, đem thi thể ma vương đưa về tinh chủ phụ. Liễu Ốc không thèm nhìn cái cánh chim đã rơi xuống đất, lạnh lùng hạ lệnh, tuân lệnh tinh chủ. Ưng Bạch cúi người nhận lệnh, khóe mắt liếc qua Huyền Viêm, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp thần tâu. Dù hắn là đạo tiên, nhưng cũng giống như Huyền Viêm, đều là tiên tướng dưới trướng chu tước linh cung. Hôm nay Huyền Viêm bị Liễu Ốc đánh bại, ai biết ngày sau liệu có đến lượt hắn bị Liễu Ốc xử lý. Trong lòng Ưng Bạch thực sự không vừa lòng với cách hành xử của Liễu Ốc, nhưng hắn không thể lên tiếng phản đối, tuân lệnh Thái gia gia. Liễu Dung vội vã phi thân lên, nhanh chóng bay ra sau lưng Liễu Ốc. Khi Liễu Dung vừa bay đi, Huyền Viêm lại một lần nữa hóa thân trở về hình dáng người, sắc mặt tái nhợt, một cánh tay bị chặt đứt ngang vai, máu tươi ứa ra không ngừng. Đối với một người có tu vi như Huyền Viêm, gãy chi tì có thể tái sinh, nhưng mỗi chi đều là kết quả của quá trình rèn luyện dài đằng đẵng qua nhiều năm tháng, không chỉ vô cùng cứng cỏi mà còn chất chứa pháp lực và huyết khí hùng mạnh. Cánh tay vừa bị đứt, ít nhất sẽ khiến hắn tổn thất vài ngàn năm công lực. Huyền Viêm, ngươi thế nào rồi? Liễu Hồng và các trưởng lão vội vàng bay đến bên cạnh Huyền Viêm, mặt đầy lo lắng hỏi thăm. Ta không sao. Huyền Viêm cố gắng đứng vững, vẫy tay, dù trong lòng đã cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng vẫn cố gắng trấn an mọi người. Huyền Viêm ánh mắt nhìn về phía Liễu Ốc cùng những người khác, thần sắc bình tĩnh đến mức không ngờ, chậm rãi nói: "Tinh chủ, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không vội vã đưa Ma Vương này đi, ít nhất cũng phải đợi đến khi xác nhận gia tộc trưởng của ta đã chết hẳn. Vận mệnh đã quyết, hiện tại ngươi đưa đi, một khi gia tộc trưởng của ta bình an trở về, ngươi nghĩ nàng sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đừng quên, nàng một mình đã dung hợp hai mảnh vỡ đảo trùng của chú tước đạo tiên tiền bối, lại còn trẻ tuổi như vậy, một khi trưởng thành, ai có thể ngăn cản nàng?" Liễu Ốc nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, tiếp lời: "Huyền Viêm, Liễu Linh hiện tại đang trọng thương, lại bị hai ma vương truy sát vào hỗn loạn thế giới. Ngươi nghĩ nàng còn có thể bình an trở về sao? Dù có trở về, chỉ sợ đạo chủng cũng đã bị tổn hại không thể cứu vãn. Nếu may mắn còn giữ được đạo chủng, cũng chỉ là không để nó sụp đổ. Ngươi còn nghĩ nàng có thể tiếp tục trưởng thành sao? Liễu Linh như thế, ngươi nghĩ nàng có thể tạo sóng gió gì nữa sao? Hừ, nếu Liễu Linh không thể trở về, các ngươi Liễu Hoàng gia có thể bị xóa tên trong bốn đại gia tộc, cho dù là những gia tộc cổ xưa cũng không giữ nổi các ngươi. Các ngươi lại còn nghĩ đến việc nâng đỡ ma vương này, thật là không biết tự lượng sức." Liễu Hồng nghe xong, trong lòng bi phẫn, liền lên tiếng: "Tinh chủ, ngươi làm vậy, ngươi không sợ làm tổn thương lòng dạ của tất cả các bộ tộc Liễu Tinh sao? Ngươi không sợ túc chủ sẽ giáng tội sao? Hắn biết rằng cơ hội để Liễu Linh bình an trở về là rất nhỏ, và cũng hiểu rằng nếu Liễu Linh không thể trở về, thiếu vắng sự bảo vệ của đạo tiên, Liễu Hoàng gia có thể sẽ không tồn tại lâu dài. Chắc chắn chỉ trong vài năm, Liễu Hoàng gia sẽ bị xóa tên cùng với bốn đại gia tộc cổ xưa. Chính vì vậy, Liễu Hồng và những người khác quyết tâm phải giữ lại đại ma vương này. Một tôn đại ma vương có thể so sánh với đạo thủ đạo tiên, nếu có thể giữ lại được trong Liễu Hoàng gia, không chỉ giúp gia tộc này có thể đạt được ba kiện bảo vật nửa đường, mà còn có thể biến xét đại ma vương thành một vùng đất đai màu mỡ. Đất lành này sẽ giúp bồi dưỡng môn nhân và con cháu, đồng thời còn mang lại tài nguyên tu hành liên tục cho Liễu Hoàng gia. Biết đâu qua một thời gian, Liễu Hoàng gia sẽ có hy vọng phục sinh một vị nửa đạo tiên, thậm chí là đạo tiên. Một khi có thể phục sinh được một đạo tiên, Liễu Hoàng gia vẫn sẽ đứng vững trong danh sách bốn đại gia tộc cổ xưa của Liễu Tinh bảy bộ. Hừ, cửu thiên giới thực lực vi tôn, chỉ cần bản tinh chủ có đủ thực lực thì không ai có thể không kính sợ, cho dù là túc chủ cũng sẽ phải trọng dụng bản tinh chủ. Liễu Ốc nói, giọng đầy kiêu ngạo. Dứt lời, sắc mặt Liễu Ốc lập tức trở nên nghiêm trọng, hắn giơ tay lên hướng về thi thể đại ma vương mà ra một chảo. Ngay lập tức thiên địa phong vân biến đổi, vô vàn tiên khí và hòa lực tụ lại tạo thành một bóng hình hỏa diễm điểu khổng lồ, vuốt của nó vươn tới thi thể đại ma vương, chộp lấy một cách mạnh mẽ lên. Liễu Ốc hét lớn, ầm ầm, thi thể của đại ma vương từ cốt la tộc bỗng nhiên phát ra tiếng động mạnh mẽ, rồi từ mặt đất mọc lên. Thi thể của đại ma vương đột nhiên từ mặt đất vọt lên, ưng bạch và Liễu Dung ngay lập tức biến hóa thành một con bạch ưng che khuất bầu trời và một đại điều lửa bay vào bên dưới thi thể ma vương, cánh chim mở rộng như gánh một ngọn núi cao lớn mang theo thi thể đại ma vương. Năm đó Cát Đông Húc đã thu thập thi thể bị ra nổ vào trong động thiên thế giới, nhưng động thiên thế giới suýt nữa không thể chịu nổi lực lượng cuồng bạo phát ra từ thi thể của hắn, phải có rất nhiều đạo tiên, nửa đạo tiên và chân tiên liên hợp lại mới có thể trấn áp và luyện hóa, tránh để lực lượng này phá hủy sơn hà bên trong động thiên thế giới. Thi thể ma vương này tuy không bằng bì gia nỗ, nhưng dù sao cũng là một tôn đại ma vương, làm sao có thể dễ dàng vận chuyển bằng chữ vật pháp bảo. Do đó Ưng Bạch và Liễu Dung phải hợp lực mới có thể đem thi thể đại ma vương này về tinh chủ phủ, cho ta trở về. Khi Ưng Bạch và Liễu Dung nâng thi thể đại ma vương lên và bay được một đoạn ngắn, một đạo thanh âm uy nghiêm mang theo tức giận vang lên từ chân trời, theo sau là một cỗ uy thế khổng lồ từ phía chân trời cuốn tới đè xuống thi thể ma vương. Ưng Bạch và Liễu Dung ngay lập tức cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ xuống, thi thể đại ma vương nằm trên họ khiến toàn thân xương cốt phát ra những tiếng tạch tạch, chân nguyên đạo lực của họ trở nên nghẽn lại không thể lưu thông. Bị y thế này đe dọa, hai người vội vàng phát lực lay động thân thể thoát khỏi thi thể đại ma vương, phi thân rơi về phía sau lưng Liễu Ốc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thi thể của đại ma vương đập mạnh xuống đất tạo ra một tiếng động ầm ầm khiến cho cả vùng núi rung chuyển, mặt đất nứt ra. Sư phụ! Huyền Viêm đột ngột đứng thẳng dậy, sắc mặt vốn tái nhợt lập tức phun ra một vệt máu đỏ, hai mắt tỏa sáng. Xích Thượng Tiên, Liễu Hồng cùng các trưởng lão trong tộc đều bị chấn động, mặt lộ vẻ kích động, mừng như điên, đồng thanh kinh hô. Năm xưa Cát Đồng Húc đã dùng tên giả Xích Đồng cùng Huyền Viêm đi qua vô lượng quan, xâm nhập hỗn loạn thế giới để trấn áp thôn thiên, giải cứu Liễu Hoàng. Sau đó ông không để lộ danh tính thật và thân phận của mình, nên khi Liễu Hồng thấy Huyền Viêm gọi sư phụ, họ đã vô thức gọi ra Xích Thượng Tiên. Xích Đồng, Ưng Bạch sắc mặt đột ngột biến đổi, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, bởi vì năm đó Cát Đông Húc chỉ là nửa đạo tiên, nhưng bây giờ khi hắn xuất hiện lại mang đến cho Ưng Bạch một cảm giác như khí tức đạo tiên. Hơn nữa, chỉ trong khoảnh khắc khi hắn hạ xuống, uy áp mà Cát Đông Húc phát ra khiến Ưng Bạch cảm thấy vượt xa thời gian trước. Nhưng chỉ mới mấy trăm năm qua đi, làm sao có thể có sự biến hóa lớn như vậy? Xích Đông, Liễu Ốc sắc mặt cũng thay đổi, hai mắt lập tức híp lại, ánh nhìn xa xăm bắn ra như dao, sắc bén vô cùng. Năm đó tại Vô Lượng Quan, Liễu Ốc cố ý không gấp rút phái binh tiếp viện, vì hắn muốn để Liễu Hoàng lạc mất, loại trừ đối thủ trong Liễu Tinh Bảy Bộ. Tuy nhiên, kế hoạch bị phá hoại khi Huyền Viêm sư phụ xuất hiện, cứu Liễu Hoàng từ trong hỗn loạn thế giới trở về. Sau đó, từ Ưng Bạch và Cẩm Hoa, hai đạo tiên, Liễu Ốc mới biết được câu chuyện về Xích Đông, một kỳ nhân. Mọi người đều có sắc mặt thay đổi, tâm trạng mỗi người một khác. Một vệt kim quang từ phía chân trời xé không mà đến, nhanh chóng rơi xuống trước mặt bọn họ. Một thanh y nam tử xuất hiện, không phải Cát Đông Húc thì là ai? Đây chính là diện mạo thật sự của Cát Đông Húc. Khi hắn vừa chạm đất, Liễu Hồng và những người khác đều kinh ngạc, chỉ có Huyền Viêm không hề bất ngờ, tiến lên một bước, cung kính quỳ xuống và nói: "Đệ tử Huyền Viêm bái kiến sư phụ, cánh tay của ngươi là chuyện gì xảy ra?" Cát Đông Húc nhìn Huyền Viêm, ánh mắt đầy nghi vấn. Cát Đông Húc thấy Huyền Viêm chỉ còn lại một cánh tay, miệng vết thương vẫn đang chảy máu tươi, không khỏi sắc mặt bỗng chốc trầm xuống. Một cỗ sát ý từ trên người hắn trào lên, lạnh lùng hỏi: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì?" Trong khi tra hỏi, Cát Đông Húc đưa tay ra, chỉ cần một chảo liền thu hồi cánh gãy của Huyền Viêm treo lơ lửng trong không trung. Liễu Tinh Bảy Bộ tinh chủ muốn mang thi thể Đại Ma Vương đi, đệ tử học nghệ chưa tinh, không những không thể ngăn cản, mà còn làm ô uế thanh danh sư phụ. Huyền Viêm trả lời giọng nói đầy tội lỗi: "Rất tốt, ta đã hiểu." Cát Đông Húc gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, khí tức quanh người càng thêm băng giá. "Ngươi lại biến hóa chân thân, vi sư sẽ giúp ngươi đem cánh gãy này trở về." "Đệ tử tuân lệnh." Huyền Viêm lập tức lĩnh mệnh. Huyền Viêm lập tức lĩnh mệnh, biến hóa thành Xích Viêm Huyền Điệu chân thân. Cát Đông Húc thấy vậy, liền đưa cánh gãy áp vào vết thương của Huyền Viêm, rồi rút ra một bình ngọc, vung nhẹ về phía dưới diện nơi Huyền Viêm ngã xuống. Bình ngọc khẽ đảo, một luồng khí tức hỗn độn pha lẫn máu tươi từ miệng bình tuôn ra, rồi thấm vào mặt đất. "Vận chuyển công pháp!" Cát Đông Húc quát. Huyền Viêm lập tức lĩnh mệnh, vận chuyển công pháp. Ngay lập tức, vết thương trên người hắn phát sáng, tỏa ra sinh cơ nồng đậm, kinh mạch, da thịt, huyết nhục đều nhanh chóng khép lại, như thể chúng đang tự chữa lành. Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, không dám tin vào mắt mình. Liễu cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt trong suốt lấp lánh, tự như đang suy tính điều gì. Hỗn độn dị thú tinh huyết, đột nhiên Liễu kinh hô, sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc với ánh mắt chứa đầy nóng bỏng và tham lam. Hắn đã tu luyện trong cảnh giới đạo trùng suốt một thời gian dài, nhưng đến giờ vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu trưởng thành nào từ đạo thụ. Hỗn độn dị thú chứa đựng bản nguyên thiên địa, năng lượng hỗn độn, nếu có thể thu thập được một ít huyết nhục của nó, có lẽ sẽ có hy vọng về một con đường trưởng thành cho đạo thụ. Hỗn độn dị thú tinh huyết, những người có mặt không phải đạo tiên thì cũng là nửa đạo tiên, hoặc là trưởng lão của các gia tộc cổ xưa, đại tướng, họ đều là những người có kiến thức uyên bác. Khi Liễu Ốc nhắc đến hỗn độn dị thú, tất cả mọi người đều hiểu rõ sự quý giá của nó, lập tức kinh ngạc hô lên, ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. "Đúng vậy, hỗn độn dị thú tinh huyết, thế nào, tinh chủ đại nhân cũng muốn cướp đoạt sao?" Cát Đông Húc thấy Huyền Viêm không có phản ứng gì, chỉ cần dành chút thời gian để điều chỉnh rồi thu hồi bình ngọc. Hắn nhìn Liễu Ốc, nhếch miệng cười lạnh, lên tiếng nói: "Xích đạo hữu nói đùa rồi, đồ vật của ngươi bản tinh chủ sao có thể ngang nhiên cướp đoạt. Tuy nhiên, nếu đạo hữu chịu cho ta đủ hỗn độn dị thú huyết nhục, bản tinh chủ cũng không ngại để lại thi thể của tôn đại ma vương này giao cho ngươi xử lý." Liễu Ốc nói, ánh mắt hắn sâu thẳm, lóe lên một tia âm hiểm, sắc bén đầy vẻ độc ác. Một bình hỗn độn dị thú tinh huyết đối với Liễu Ốc, một cường giả cấp bậc cao như hắn, tự nhiên không có tác dụng lớn. Vì vậy, Liễu Ốc vẫn phải xác nhận xem Cát Đông Húc có hay không đủ hỗn độn dị thú huyết nhục. Nếu có, hắn sẽ không ngần ngại ra tay trấn áp Cát Đông Húc cướp đi. Còn nếu không có, dù đối phương là nhân vật lợi hại, Liễu Ốc cũng không muốn mạo hiểm mà cùng hắn giao đấu. Người này chính là Đại Ma Vương, Liễu Hoàng tiền bối đã dùng tính mạng đổi lấy trọng thương của hắn. Chính ta nghĩa muội, dù bị trọng thương cũng không tiếc, đã trấn áp hắn, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ không có tư cách gì mà lại muốn bắt hắn đến trao đổi cùng ta, một vị tinh chủ Liễu Tinh Bảy Bộ, ngươi không thể không thấy xấu hổ sao? Liễu Ốc lạnh lùng nói. Cát Đông Húc nghe vậy, lạnh lùng cười nói: "Liễu thúc quả thật là kẻ không có mắt, Liễu Hoàng tiền bối là một nhân vật anh hùng, lại chỉ là một gia chủ của một tộc, còn ngươi, một kẻ vì lợi ích cá nhân, không màng tình nghĩa tộc nhân, lại có thể ngồi lên vị trí tinh chủ, thật là đáng buồn đáng hận." Liễu Hồng và những người khác nghe thấy Cát Đông Húc gọi Liễu Hoàng là tiền bối, Liễu Linh là nghĩa muội, không khỏi lộ vẻ nghi ngờ. Họ không hiểu rõ người này rốt cuộc là ai. Huyền Viêm gọi hắn là sư phụ, nhưng hắn lại không phải là người mà họ từng gặp tại Vô Lượng Quan. Dù hắn nói là huynh trưởng của Liễu Linh, nhưng họ chưa bao giờ gặp hắn, cũng chưa từng nghe nói Liễu Linh có một vị đạo tiên huynh trưởng. Ưng Bạch cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, khẽ thì thầm với Liễu Ốc, người này khí tức có vẻ quen thuộc, nhưng tướng mạo không phải Xích Đông, cảnh giới cũng không đúng. Liễu Ốc thực ra cũng có cảm giác tương tự, bởi vì năm xưa khi thôn lĩnh tấn công Liễu Hoàng gia và ép Liễu Hoàng giao nộp Cát Đông Húc, hắn đã từng đích thân tới Liễu Hoàng gia. Hắn còn nhớ rõ Cát Đông Húc tham chiến và sau đó bị thôn lĩnh nuốt chửng. Trong lòng Liễu Ốc lúc ấy cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng giờ nghe Ưng Bạch nói vậy, hắn mới nhận ra có điều không ổn. Sắc mặt Liễu Ốc đột một thay đổi, đôi mắt như điện nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, nghiêm nghị quát: "Người rốt cuộc là ai?" Cát Đông Húc đáp, giọng điệu bình thản: "Tinh chủ đại nhân quả nhiên là người hay quên. Năm đó, Liễu Hoàng tiền bối vì ta và thôn lĩnh đánh nhau, ngươi cũng có mặt tại đó." Liễu Ốc sắc mặt thay đổi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc: "Ngươi là Cửu Dương Tiểu Nhi, không sai. Xích Đông là ta, Cửu Dương cũng là ta, nhưng tên thật của ta là Cát Đông Húc, còn Cửu Dương chỉ là đạo hiệu của ta mà thôi." Cát Đông Húc nói xong, khuôn mặt hắn đột nhiên thay đổi 3 lần liên tiếp, cuối cùng lại trở về hình dạng ban đầu. Liễu Ốc nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin. "Không ngờ, không ngờ, ngươi từ trong miệng thôn lĩnh trốn thoát, tìm được đường sống và trong một thời gian ngắn, chỉ hơn 100 năm đã trưởng thành thành đạo tiên. Tuy nhiên, ngươi cho rằng chỉ như vậy mà có thể có tư cách khiêu chiến với bản tinh chủ sao? Nếu thế, ngươi thật sự sai lầm rồi. Đạo tiên cũng có mạnh có yếu, ngươi chỉ mới là tân tấn thăng đạo tiên mà thôi, còn thiếu rất nhiều để có thể đối kháng với bản tinh chủ. Nếu ngươi thức thời, hãy ra hỗn độn dị thú huyết nhục cho bản tinh chủ, bản tinh chủ vẫn có thể xem xét để lại thi thể đại ma vương. Nếu không..." Liễu Ốc dừng lại, một cỗ khí thế hung hãn ngập trời từ trên người hắn bùng lên, càn quét khắp thiên địa. "Vậy nếu không thì sao? Tinh chủ đại nhân có ý định cướp đoạt trắng trợn sao?" Cát Đồng Húc cười lạnh đáp: "Càn rỡ, ta Thái gia gia uy danh như thế nào mà ngươi, một tiểu bối, lại dám mạo phạm?" Liễu Dung thấy Thái gia gia phát ra khí thế hung hãn, lại hiểu rõ ý tứ của hắn, lập tức tiến lên một bước, vùng thanh hỏa diễm vũ kiếm ra, biến thành một con hỏa điểu khổng lồ, đánh thẳng về phía Cát Đồng Húc. "Bản đạo gia cùng ngươi Thái gia gia nói chuyện, sao có ngươi một tiểu bối chen vào?" Cát Đông Húc thấy vậy, trong mắt lóe lên hàn mang, cánh tay vừa nhấc, một chưởng đánh thẳng vào Liễu Dung. Chưởng này của Cát Đông Húc cách không mà đến, lập tức mang theo một cỗ chân nguyên đạo lực kinh khủng trào ra từ bàn tay hắn, dẫn dắt năng lượng thiên địa, hình thành một kim quang đại thủ. Kim quang đại thủ này bao trùm toàn bộ không gian, ngay cả con hỏa điểu lớn do Liễu Dung tạo ra, vừa đối mặt đã trở nên nhỏ bé như gà con. Kim quang đại thủ ầm ầm ép về phía hư không, không gian xung quanh nứt ra từng vết rạn như mạng nhện. Và khi kim quang đại thủ đụng phải hỏa điểu, một tiếng nổ vang lên, oanh, con hỏa điểu to lớn lập tức bị phá tan, ánh lửa tứ tán khắp nơi, vũ kiếm rơi xuống, quang mang ảm đạm, nhưng kim quang đại thủ lại không hề dừng lại, vẫn tiếp tục nghiền ép về phía hư không, chộp lấy Liễu Dung. Kim quang đại thủ chưa kịp chạm đến, một cỗ uy áp khủng khiếp đã bao phủ Liễu Dung, khiến hắn cảm thấy bốn phía tám phương đều có lực lượng đáng sợ đè ép tới. Xương cốt hắn vang lên những tiếng lạo xạo, trong cơ thể mạch máu như muốn nổ tung, khí huyết đảo loạn, một vệt máu tươi không thể khống chế từ khóe miệng hắn từ từ chảy ra. "Thái gia gia cứu ta!" Liễu Dung lúc này mới nhận ra sức mạnh của Cát Đông Húc, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, không ngừng kêu cứu. "Bọn chuột nhắt, các ngươi dám!" Liễu Ốc cũng không ngờ rằng Cát Đông Húc lại mạnh mẽ đến vậy, chỉ bằng một động tác nâng tay, không cần thi triển đạo pháp huyền diệu, hắn đã dùng lực lượng cường đại trực tiếp muốn áp chế mình, một nửa đạo tiên như hắn cũng không thể cầm cự nổi. Liễu Ốc sắc mặt biến đổi, tức giận quát lớn, sau đó một cây hỏa diễm trường thương từ sau lưng hắn vọt lên trời cao, nhằm Cát Đông Húc ám sát với tốc độ cực nhanh. "Bằng ngươi cũng xứng cản ta?" Cát Đông Húc cười lạnh, một đạo huyết quang chợt bùng lên, hóa thành một thanh kình thiên huyết đao, vung mạnh vào không trung, chém thẳng về phía hỏa diễm trường thương. Tiếng nổ vang dội, huyết diệt hồn đao, thanh đao huyết sắc trước đó đã từng nuốt chửng máu tươi của mấy tôn đạo tiên, giờ đây càng thêm tỏa ra sát khí tàn bạo, chém xuống không chút do dự. Huyết đao vừa xuất hiện, không gian lập tức bị nhuộm thành sắc đỏ, trong không gian vang lên những tiếng khóc quái dị, đầy ma quái, như thể có linh hồn nào đó đang than khóc. Những vòng xoáy huyết sắc quanh thân đao không ngừng chuyển động, không chỉ hút lấy linh hồn của người mà còn kéo theo huyết khí. Dù Liễu Ốc có tu vi cao thâm, nhưng chưa kịp đối mặt trực tiếp với huyết đao, hắn đã cảm nhận được trong cơ thể mình linh hồn như muốn rời khỏi thân xác, huyết khí trong người gào thét như muốn thoát ra ngoài. Mặc dù hắn dùng sức chấn áp, vẫn có một chút huyết khí từ trong lỗ chân lồng thoát ra ngoài, bị hút vào trong những vòng xoáy huyết sắc của đao. Đó là thôn thiên ẩm huyết diệt hồn đao. Mặt Liễu Ốc đột nhiên biến sắc, một cơn hoảng sợ hiện lên trong mắt hắn, vội vàng thốt lên: "Chẳng lẽ ngươi đã giết thôn lĩnh và thôn thiên? Ngươi quả thật thông minh, nhưng tiếc là thông minh quá mức." Cát Đồng Húc đáp lại với giọng lạnh lùng. Huyết đao như một dòng huyết hà từ trên trời lao xuống, cuốn lấy tất cả. Cung một tiếng vang lớn, huyết đao mạnh mẽ bổ vào đầu thương, nơi mũi thương bùng lên ánh sáng, máu cùng mưa đỏ vẩy ra, tạo thành một cảnh tượng vô cùng rực rỡ. Tu vi của các Đồng Húc hiện tại đã mạnh mẽ đến mức nào? Những đạo tiên trung phẩm như Ba Diễn hay thượng phẩm như Phục Nguyên Kích đều đã bị hắn chấn áp, thậm chí cắt đứt cánh tay. Liễu Ốc dù rất mạnh, nhưng so với Ba Diễn và Phục Nguyên Kích, hắn vẫn còn kém một bậc. Các Đồng Húc với cú đao kiên quyết đã khiến Liễu Ốc không thể chống cự. Một đao hạ xuống, Hỏa Diễm Trường Thương cấp tốc rơi xuống, tiếng thương vang vọng không ngừng, từng đoàn lửa bùng lên, nện xuống khắp ngọn núi Mất Mô, tạo thành một vùng đất hoang vu. Liễu Ốc cảm thấy như bị một đao chém thẳng vào ngực, chỉ kịp cảm nhận một cỗ mùi máu tươi dâng lên từ yết hầu, nhưng hắn cưỡng ép đẩy nó xuống, thân thể không tự chủ được ngã bay một đoạn dài, mãi đến khi mới đứng vững lại. Khi Liễu Ốc ngã bay, kim quang đại thủ rơi xuống như diều hâu vồ con gà con, chộp lấy Liễu Dung trong tay. Mặc cho Liễu Dung giãy giụa thế nào, hắn cũng không thể thoát được. Thiên địa bỗng chốc tĩnh mịch, chỉ còn gió lùa qua dãy núi thối phù vù. Một tinh chủ cấp nhất tinh lại không thể ngăn nổi một đao, mà bắt giữ một nửa đạo tiên như lấy đồ trong túi. Đây là loại thực lực khủng khiếp nào? Ưng Bạch sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy cảm giác đắng chát. Hắn nhớ lại năm đó ở Vô Lượng Quan, khi giao chiến với các Đồng Húc, khi ấy hắn vẫn có thể cùng đối phương chống lại, nhưng bây giờ thì sao? Chỉ sợ với một đao của nam tử này, hắn sẽ bị đánh bay trọng thương, thậm chí có thể mất mạng chỉ trong một nháy mắt. Không thể nào, ngươi làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Liễu Ốc đầy vẻ kinh hãi và không thể tin tưởng. Thế giới trên này không có gì là không thể. Các Đồng Húc cười lạnh, xoay tay, kim quang đại thủ đập xuống, một tiếng oanh vang lên khi hắn ép Liễu Dung xuống mặt đất, còn huyết đao thì chỉ thẳng về phía Liễu Ốc. Ngươi quả thực rất mạnh, nhưng ta là Liễu Túc Bộ dưới trướng tinh chủ, Liễu Dung chính là tầng tôn của bản tinh chủ, lại là tộc trưởng của gia tộc Liễu Ốc. Ngươi nếu dám động đến chúng ta, túc chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liễu Ốc vẻ mặt lạnh lùng, nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, cây trường thương chỉ thẳng về phía Cát Đông Húc, nghiêm nghị quát, quả nhiên có núi dựa lớn thì khác biệt, chỉ cần một chút là có thể khoe khoang và uy hiếp, nhưng ngươi cho rằng Liễu Túc đến đây ta sẽ sợ sao? Hừ, dù hắn không đến, ta cũng sẽ trực tiếp đến cửa hỏi rõ ràng. Ngươi, một kẻ vì tư lợi mà tổn hại đến sinh mạng và tương lai của tộc nhân, cưỡng đoạt tài sản của Liễu Hoàng gia, lại còn lợi dụng ma tộc để đối phó với Liễu Hoàng tiền bối và Liễu Linh, vậy túc chủ sẽ xử lý ngươi thế nào? Két Đồng Húc cười lạnh, giọng điệu đầy cuồng ngạo, không hề e dè. Liễu Ốc lúc này vẫn không nhận ra, Két Đồng Húc đã gần như chấn áp cả Phục Nguyên Kích và Khuê Túc, hai người đều gọi hắn là huynh, mà nói đến Liễu Túc cũng chỉ là một nhân vật tầm thường, làm sao có thể làm hắn sợ hãi được. Tốt, tốt lắm, ngươi quả nhiên kiêu ngạo, bản tinh chủ sẽ xem thử ngươi có thể kiêu ngạo được đến mức nào. Ưng Bạch, chúng ta đi. Liễu Ốc thấy Cát Đông Húc không hề nhận lấy sự uy hiếp của mình, sắc mặt liền thay đổi, bỗng dưng ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, trầm giọng ra lệnh. Nói xong, Liễu Ốc quay người định rời đi, không thèm lít nhìn Liễu Dung một cái. Tinh chủ đại nhân vội vã như vậy, chẳng lẽ muốn đến túc chủ phủ để cáo trạng ác nhân trước sao? Cát Đông Húc nói với giọng lạnh lùng, huyết đao phát ra quang mang đỏ rực, một luồng đao ý tàn bạo trùm lên, khóa chặt Liễu Ốc từ xa. Cát Đông Húc, ngươi đừng ngậm máu phun người, vu khống bản tinh chủ. Bản tinh chủ là nhất tinh chi chủ, mọi việc từ trước đến nay đều là minh bạch rõ ràng, làm việc vì công. Hôm nay tới đây Vạn Phong phủ cũng là nghe nói tình thế khẩn cấp, cố ý đến đây tuần tra. Liễu Ốc cảm nhận đao ý của Cát Đông Húc, thân thể hơi cứng lại, chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt dữ tợn quát lớn, quang minh lỗi lạc, làm việc vì công sao? Tinh chủ đại nhân thật là chuẩn bị đi thúc chủ phủ cáo trạng ác nhân trước, giờ lại bắt đầu đổi lý do, tô vẽ thêm hình tượng cao lớn. Cát Đông Húc nhếch môi, lộ vẻ trầm trọc. Cát Đông Húc, ngươi chờ xem sao, đúng sai túc chủ tự có quyết định, ngươi thật sự còn muốn giữ lại bản tinh chủ này sao? Bị Cát Đông Húc vạch trần tâm tư, sắc mặt Liễu Ốc càng trở nên dữ tợn. Liệu có lưu lại ngươi hay không, bản đạo gia tự có quyết định, ngươi không phải kẻ có thể làm chủ. Cát Đông Húc cười lạnh, rồi sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, nghiêm nghị nói, Liễu Hồng, ngươi hãy kể lại chuyện đã xảy ra, bao gồm cả cái chết của Liễu Hoàng tiền bối và sự việc Liễu Linh trốn vào hỗn loạn thế giới, hãy nói một cách rõ ràng. Liễu Hoàng tiền bối có ân với ta, Liễu Linh là nghĩa muội sinh tử chi giao của ta, bây giờ một người đã về cõi tiên, còn một người sống chết chưa rõ, nếu ta xác nhận có kẻ cố tình chậm trễ không đến kịp tiếp viện dẫn đến kết quả này, dù Liễu Thúc có tự tay đến đây, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Ốc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt bỗng xuất hiện hùng quang, hắn quát lên, bản tinh chủ muốn đi thì đi, người có thể ngăn cản được sao? Tiếng quát vừa dứt, hỏa diễm trường thương trong không trung khẽ múa, hỏa tinh rực rỡ hóa thành những con hỏa cầm hung tợn, lít nha lít nhít che khuất bầu trời, lao thẳng về phía Cát Đông Húc. Từ xa nhìn lại, giữa thiên địa toàn là hỏa cầm, cánh chim của chúng phành phạch vỗ mạnh, tạo ra một biển lửa ngập trời, khiến toàn bộ Vạn Phong phủ trở thành một quả cầu lửa khổng lồ. Cát Đông Húc và đám người của hắn đứng trong biển hỏa cầu đó, một tiếng kêu như xé rách trời đất vang lên. Liễu Ốc hóa thành một con hỏa điểu màu đỏ rực, lợi dụng cơ hội dương cánh bay cao, muốn phi độ mà đi. Vừa rồi Cát Đông hút một đao kia đã khiến Liễu Ốc nhận ra thực lực đối phương vượt trội hơn hẳn hắn. Nếu tiếp tục chiến đấu, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Bản đạo gia nói, ngươi có thể đi hay không không phải do ngươi quyết định. Một thanh huyết đao hoành không chém xuống như dòng huyết lớn xô thẳng vào thế giới, phá tan mọi thứ trên đường đi. Ngọn lửa trên thân hỏa điểu vừa mới hình thành đã bị huyết đao chém qua, hỏa điểu bị đẩy lùi như bị một luồng sát khí khủng khiếp xuyên qua, khiến ngọn lửa trên người Liễu Ốc lập tức mờ nhạt đi. Ưng Bạch còn không mau ngăn cản hắn, Liễu Ốc quát lên, giọng nói đầy tức giận, đành phải đắc tội rồi. Ưng Bạch trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, gầm lên một tiếng, vùng chảo lợi về phía huyết đao, ý đồ ngăn cản nó. Khum, tiếng va chạm vang lên, lửa và huyết quang bắn ra bốn phía, lợi chảo của Ưng Bạch bị ấm huyết diệt, hồn đao trực tiếp bổ ra, một vết nứt xuất hiện trên đó. Ưng Bạch như bị một cơn lốc quét qua, bay ra xa, máu tươi từ miệng phun ra như suối. Chỉ với một đao, Ưng Bạch đã bị thương. Nếu lúc này Linh Miểu có mặt, nàng sẽ lập tức nghĩ đến trận chiến năm đó giữa Đại Ma Vương Bì Gia Nỗ và Cát Đông Húc. Ưng Bạch lúc này giống như năm xưa Linh Miểu, còn Cát Đông Húc như Bì Gia Nỗ, người mà nàng không thể chống cự nổi một đòn. Bây giờ Ưng Bạch cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chu Tước là thần cầm cổ xưa, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh chóng. Huyết đao bị Ưng Bạch lợi chảo chặn lại, nhưng cuối cùng vẫn hơi chậm lại. Liễu Ốc cứ như vậy mà chậm lại, gần như đã trở thành một chấm đỏ, sắp biến mất ngoài chân trời. Ha ha, Liễu Ốc cười lớn, cho rằng mình đã chạy thoát. Ngươi vui mừng quá sớm rồi. Một cây gai xương dài như trường mâu đột nhiên xuất hiện từ phía sau, xé tỏa không gian, phát ra âm thanh bén nhọn như gió xé, mang theo một cỗ lực lượng hỗn loạn kinh khủng. Trường mâu chưa đến, đã khiến hỏa diễm sau lưng Liễu Ốc bị quấy rối, làm hắn mất phương hướng. Một luồng sát khí khủng khiếp xuyên qua cơ thể hắn. Ngươi, Liễu Ốc hoảng sợ, không thể nào dừng lại được, lập tức giơ lợi chảo lên, chộp mạnh vào gai xương trường mâu. Liễu Ốc dù là tinh chủ của Liễu Tinh Bảy Bộ, thực lực vô cùng cường đại, ra tay không chỉ nhanh như thiểm điện mà lại vô cùng chính xác, hắn đã bắt được gai xương trường mâu. Tuy nhiên, gai xương trường mâu mang theo sức mạnh cực lớn, khiến nó tiếp tục tiến về phía trước, xuyên qua móng vuốt của Liễu Ốc. Sùi, một tiếng chói tai vang lên trong không gian, Liễu Ốc bị kéo theo mâu ngã xuống. Thân mâu và lợi chảo ma sát kịch liệt, khiến lợi chảo của Liễu Ốc run lên vì đau đớn, nhưng hắn vẫn không thể buông tay, vẫn phải nắm chặt. Oành, một tiếng nổ lớn vang lên, mũi thương đâm vào bụng Liễu Ốc, và lực đẩy từ gai xương trường mâu cuối cùng cũng biến mất. Máu tươi từ vết thương nơi bụng Liễu Ốc phun ra, nhưng may mắn thay, hắn dùng lợi chảo bắt lấy gai xương của trường mâu, giảm bớt phần lớn lực công kích, do đó mâu chỉ đâm rách lớp da ngoài của Liễu Ốc, không xâm nhập vào gân cốt hay nội tạng. Nếu không, có lẽ một mâu này sẽ trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể hắn. Dù sao Liễu Ốc vẫn bị thương, trong đầu hắn hoảng sợ tột độ, không kịp lo lắng cho vết thương, thân thể xoay tròn trong không trung, hai cánh chim vỗ mạnh, cố gắng tiếp tục chạy trốn. Cát Đông Húc nhìn thấy thế, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, định thi triển tam tốc kim mô hóa thân để truy sát, nhưng đột nhiên biểu cảm của hắn thay đổi. Ngay lúc biểu cảm của Cát Đông Húc thay đổi, từ chân trời xa xăm, 16 đạo hỏa diễm ngập trời bắn lên, bốc lên tận trời, chính là Kim Liệt và Ô Diễm, cùng với hai vị trùng hậu và các đạo tiên khác, hình thành đại trận thiên địa luyện lô, gồm 12 nửa đạo tiên đang đuổi theo. Cho bản đạo giả cút đi. Một tiếng quát chói tai vang lên, từ trong biển hỏa diễm xuất hiện một con kim quang, liệt diễm cự ưng và một con cự quạ toàn thân đen nhánh, thiêu đốt lên ngọn lửa kim sắc. Kim Liệt và Ô Diễm biến hóa thành chân thân, một trái một phải, lao vội về phía Liễu Ốc đang cấp tốc chạy trốn. Họ giơ cao cự chảo, thiêu đốt lửa dữ dội, chuẩn bị vung chảo hung hăng chém xuống. Ta chính là Liễu Tinh Bảy Bộ tinh chủ, ai dám ngăn cản ta? Liễu Ốc thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hai vị đạo tiên cản đường, đằng sau lại có 14 vị nửa đạo tiên, sắc mặt không khỏi đại biến, hắn vội vàng quát lớn. Dù cho Liễu Ốc có tưởng tượng phong phú đến đâu, lúc này hắn cũng không thể nghĩ rằng những đạo tiên và nửa đạo tiên trước mắt lại là thủ hạ của Cát Đông Húc. Hắn liền lấy Chu Tước Linh Cung và thân phận tinh chủ ra, hy vọng có thể dọa cho mấy người Kim Liệt lùi bước. Ha ha, bản đạo gia cản chính là ngươi. Kim Liệt và Ô Diễm cười cuồng, đồng thời vung chảo xuống tấn công. Liễu Ốc bị Kim Liệt và Ô Diễm tả hữu công kích, mà đối phương lại có tốc độ nhanh chóng, hắn không thể tránh né được, rơi vào thế đường cùng, đành phải giơ chảo lên để ngăn cản. Cung cung cung cung cung. 6. Con chảo va vào nhau trên không, phát ra tiếng vang chói tai của kim loại va chạm, ánh lửa bùng lên xung quanh. Liễu Ốc không hổ là tinh chủ của bảy bộ tinh, dù bị thương và vội vàng bỏ chạy, khi bị Kim Liệt và Ô Diễm ngăn cản, hắn vẫn kiên cường chống đỡ, không hề tỏ ra yếu thế. Tuy nhiên, Liễu Ốc cuối cùng vẫn không thể phát triển đạo thụ. Mặc dù không thua kém, nhưng hắn vẫn không thể phá vỡ sự liên thủ của Kim Liệt và Âu Diễm. Các ngươi là người phương nào dám cản đường bản tình chủ? Chẳng lẽ các ngươi không biết đắc tội với tài chủ Tước Linh Cung là một con đường chết sao? Liễu Ốc nghiêm giọng quát, trong lòng thầm lo lắng không thôi. Tinh chủ đại nhân quả nhiên khẩu khí không nhỏ, lời này mà ngay cả Liễu Túc Bích thân đến cũng không dám nói đâu. Cát Đông Húc bước đi trên không, cười lại nói, tham kiến trưởng giáo lão gia. Đám người thấy Cát Đông Húc bước đi trên không, đồng loạt nói, thanh âm vang vọng trong không gian như tiếng sấm rội vào tai mọi người, khiến tất cả đều giật mình, thân thể căng cứng, lỗ chân lông như muốn nổ tung. Trưởng giáo lão gia, Liễu Ốc sắc mặt đại biến, trong mắt toát lên sự khiếp sợ tột cùng, thậm chí có cả vẻ sợ hãi. Liễu Túc Bộ không phải là một túc bộ lớn, không thể nào so sánh với Bạch Hồ Linh Cung hay Khuê Túc Bộ. Những thế lực này cực kỳ mạnh mẽ và gần đạt đến thượng phẩm đạo tiên. 14 vị nửa đạo tiên cộng thêm thực lực hoàn toàn áp đảo Liễu Ốc. Trưởng giáo, điều này tuyệt đối đủ để trở thành một thế lực có khả năng khiêu chiến với Liễu Túc Bộ. Cho dù Liễu Túc có đích thân đến, chỉ sợ cũng khó lòng làm gì được. Trong tình huống này, nếu như Liễu Ốc thực sự vì công làm việc quang minh lỗi lạc, thì tự nhiên không có gì đáng ngại. Liễu Túc Bộ dù sao cũng là một trong thất túc dưới trướng Chu Tước Linh Cung, không đến mức vì đối phương có thực lực mạnh mẽ mà không dám ra mặt. Nhưng vấn đề là trong đầu Liễu Ốc lại có những âm mưu quái dị. Tinh chủ đại nhân, ngài muốn bản đạo gia đem ngài áp giải trở về, hay là ngài sẽ tự mình quay lại? Cát Đông Húc vừa nói, tay nhẹ nhàng ra hiệu cho Long Ất Tiết và mấy người khác đứng dậy, mắt nhìn Liễu Ốc thản nhiên nói. Liễu Ốc sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, chắp tay nói, không cần ngươi động thủ, ta sẽ theo ngươi trở về. Cát Đông Húc cười lạnh, quay người đi về phía thành chủ phủ, nơi Liễu Hồng và những người khác cùng đi theo. Khi đến phủ thành chủ, Liễu Hồng mời Cát Đông Húc ngồi vào bảo tọa của thành chủ. Cát Đông Húc không thèm tranh luận với Liễu Hồng mà chỉ ngồi xuống ghế thành chủ. Trước thành chủ của hai bên trái phải, bên trái là Liễu Hồng đứng chờ cùng các lão bộc và đại tướng của Liễu Hoàng gia tộc, bên phải là Kim Liệt đứng chờ với những người của Thiên Đan giáo. Trong đại điện, Liễu Ốc và Ưng Bạch đang đứng, còn Liễu Dung thì vẫn như cũ bị một cánh tay kim quang trấn áp trên mặt đất, không thể cử động. Liễu Hồng, bây giờ ngươi có thể nói rồi. Cát Đông Húc lên tiếng, vâng, Cát trưởng giáo. Liễu Hồng bước ra khỏi hàng, chắp tay cung kính đáp. 3 năm trước, Vạn Phong phủ đột nhiên xuất hiện một biến động lớn, khí cơ thiên địa bất ngờ thay đổi, một không gian bị sụp đổ nghiêm trọng, tạo thành một vết nứt lớn trực tiếp thông với thế giới hỗn loạn. Cái khe lớn này dài hàng trăm vạn dặm, chính là một khu vực sinh sống của tộc Cốt La, nơi có các ma vương vô cùng phồn thịnh. Chúng phát hiện ra cái khe lớn này, bắt đầu chuẩn bị quy mô lớn để tấn công, ý đồ thôn tính Vạn Phong phủ, hủy diệt ngàn tỷ sinh linh nơi đây, đưa nơi này trở lại hỗn loạn. Ma tộc thế lực mạnh mẽ, với binh lực của Vạn Phong phủ, căn bản không thể nào chấn áp nổi. Lúc ấy, lão tổ đang bế quan lĩnh hội đại đạo, nên tộc trưởng tự mình dẫn dắt đại quân tinh nhuệ trong tộc đến đây chi viện. Tộc trưởng tuy là tân đạo tiên, nhưng thực lực vô cùng mạnh mẽ. Kể từ khi nàng tọa trấn Vạn Phong phủ, ma tộc không thể tiến vào, ngược lại còn phải chịu tổn thất vô số. Tuy nhiên, binh mã của tộc Cốt La vẫn liên tục tụ tập, thậm chí có cả ma vương xuất hiện. Chỉ với sự trợ giúp của tộc trưởng một mình, nếu để ma vương xông phá phòng tuyến, giết vào Vạn Phong phủ, thì tất cả sinh linh nơi đây sẽ rơi vào cảnh diệt vong. Lão tổ lúc đó đang bế quan, đó là thời khắc quan trọng, không thể rời thân. Tộc trưởng đành phải phái người đến tinh chủ phủ cầu viện. Tinh chủ phủ do loạn ma ở thương tại vực gia tăng, không thể điều động nhân mã, lấy lý do này cự tuyệt phát binh đến hỗ trợ. Liễu Hồng hận đến nghiến răng, trừng mắt nhìn Liễu Ốc. Thương tại vực loạn ma gần đây quả thật gia tăng, bản tinh chủ cũng vì đại cục mà cân nhắc. Liễu Ốc phản bác, im miệng. Cát Đông Húc quát lớn, một tia kim quang từ mi tâm hắn bay ra, hóa thành một kim ấn như ngọn núi nhỏ, trực tiếp rơi xuống đầu Liễu Ốc. Chưa kịp để kim long ấn chạm đất, Liễu Ốc đã cảm nhận được một lực lượng kinh khủng như núi lở biển dâng, tràn ngập 4 phương 8 hướng, khiến không gian xung quanh như bị đè nén, dồn ép lại. Liễu Ốc cảm thấy máu trong người sôi lên, lồng măng trên người đều như muốn nổ tung. Tín nguyên đạo lực trong cơ thể hắn bùng phát, cố gắng chống lại lực lượng đè nén này, mong muốn phá vỡ sự trói buộc, còn muốn phản kháng sao? Cát Đồng Húc cười lạnh, tay vừa tìm tòi, một cánh tay kim quang vững vàng giáng xuống, đập vào kim long ấn. Ngay lập tức, ánh sáng kim quang từ kim long ấn bùng nổ mạnh mẽ, lực lượng khủng khiếp bên trong lại tiếp tục trào ra, khiến tín nguyên đạo lực của Liễu Ốc bị ép quay lại. Chưa để kim long ấn chạm đất, Liễu Ốc đã cảm thấy như bị một ngọn núi khổng lồ đè lên, xương cốt phát ra tiếng tạch tạch tạch, đau đớn không thể tả, thanh âm vang vọng, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán Liễu Ốc tuôn ra. Đạo bảo, Liễu Ốc mắt lộ vẻ kinh hãi, tiếng kinh hô của Liễu Ốc còn chưa kịp tan đi trong đại điện thì kim long ấn đã rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn trực tiếp đè Liễu Ốc xuống đất, cùng với hắn tầng tôn Liễu Dung, tạo thành một cảnh tượng bi thảm. Thiên địa bỗng trở nên tĩnh mịch, và đặc biệt Ưng Bạch sắc mặt tái nhợt không thể tin nổi. Hắn không dám mơ tưởng rằng trước đó Cát Đồng Húc còn giấu một kiện đạo bảo bây giờ lại tế ra, một sao chi chủ như Liễu Ốc cũng không thể chống lại, ngay lập tức bị trấn áp. Liễu Hồng, ngươi tiếp tục. Cát Đông Húc mặt mày tối tăm ra lệnh. Liễu Hồng nuốt khó khăn một ngụm nước bọt, sau đó mới tiếp tục kể. Tộc trưởng thấy tinh chủ phủ không chịu phát binh đến chi viện, đành phải một thân một mình dẫn dắt đại quân trong tộc gắng sức chống đỡ. Thẳng cho đến một ngày, đại ma vương của Cốt La tộc đích thân xuất hiện, tộc trưởng không phải là đối thủ của hắn, đành phải vừa hướng tinh chủ phủ cầu cứu, vừa sai người cưỡng ép gõ quan, mời lão tổ phá quan xuất chiến. Tuy nhiên, tinh chủ phủ vẫn không có gấp rút tiếp viện, mà lão tổ ngay lập tức đuổi đến. Đại ma vương kia vô cùng lợi hại, càng đánh càng hung mãnh, lão tổ cùng tộc trưởng đều không phải là đối thủ, liên tiếp bị đánh bại, lùi bước. Lúc này, ma tộc đại quân tràn vào vạn phòng phủ, vô số sinh linh bị thôn phệ và giết hại, trong khi tinh chủ phủ vẫn không có đến gấp rút tiếp viện. Lão tổ thấy tình hình nguy cấp, liền tự bảo đạo thân, khiến đại ma vương trọng thương. Tộc trưởng lúc này mới thừa cơ trấn áp đại ma vương. Tộc trưởng sau khi trấn áp đại ma vương, có hai tôn ma vương đuổi theo. Hai tôn ma vương này tuy không phải quá mạnh, nếu là tộc trưởng bình thường, ắt hẳn sẽ có thể ngăn cản được. Tuy nhiên, khi đó tộc trưởng đã bị trọng thương, lo lắng rằng nếu bản thân bị hai tôn ma vương trấn áp, hoặc phải bỏ chạy về vạn phong phủ, chúng sẽ dẫn dắt đại quân ma tộc tiến thẳng một mạch. Cuối cùng, tộc trưởng quyết định bỏ chạy vào thế giới hỗn loạn. Thấy tộc trưởng bị thương nặng, hai tôn ma vương nhận thấy nàng ẩn chứa năng lượng huyết nhục cường đại, liền bỏ qua đại quân truy sát tộc trưởng mà đuổi theo to. Chúng ta chứng kiến lão tổ hy sinh, tộc trưởng vì bảo toàn chúng ta mà trốn vào thế giới hỗn loạn, mỗi người đều căm phẫn, không mang đến sinh tử, trực tiếp xông vào ma tộc đại quân. May mắn ông trời có mắt, dù ma tộc đại quân mạnh mẽ, nhưng vừa mất đi đại ma vương, trong lòng chúng còn đang hoang mang. Hai tôn ma vương lúc này lại đuổi theo giết tộc trưởng, khiến ma tộc đại quân như rắn mất đầu, bị chúng ta xông lên liều chết. Ma tộc đại quân cuối cùng phải rút lui, chúng ta liền vất vả đem thi thể đại ma vương vận chuyển trở về vạn phong phủ. Không lâu sau, tinh chủ và các vị đến. Sau đó họ không quan tâm đến sinh tử của lão tổ và tộc trưởng, mà chỉ chăm chăm vào việc đem đại ma vương thi thể về tinh chủ phủ. Chúng ta tự nhiên không đồng ý. Huyền Viêm chính vì ngăn cản họ mang thi thể đại ma vương đi mà bị tinh chủ làm bị thương, rồi lại bị Liễu Dung dẫm lên ngực, chịu một phen nhục nhã. Sau đó Liễu Dung còn một kiếm chặt đứt cánh của hắn. Cảnh tượng này chính là do trưởng giáo Cát Đông Húc nhìn thấy. Liễu Hồng nói đến đây thì ngừng lại, nhưng lồng ngực của hắn lại phập phồng, rõ ràng tâm trạng vô cùng bất an. Lão tổ đã hy sinh, tộc trưởng thì chưa biết sống chết ra sao. Nếu hôm nay không phải Cát Đông Húc kịp thời tới, bọn họ còn không biết phải chịu đựng sự khi dễ của tình chủ đến mức nào. Điều này khiến tâm trạng của Liễu Hồng làm sao có thể bình tĩnh được. Rất tốt, rất tốt. Cát Đông Húc bỗng nhiên đứng dậy, sát khí lạnh lẽo từ người hắn trào ra, hình thành một cơn gió lốc cuồng bạo gào thét trong đại điện. Liễu Hồng và mấy người liền dồn dập vận chuyển huyền công, từng cái hư ảnh chú tước xuất hiện trên không trung, mới có thể ngăn cản được cơn sát khí khủng khiếp này. Ngươi muốn thế nào? Cát Đông Húc, ta chính là Liễu Túc Bộ dưới trướng tinh chủ, nếu ngươi dám giết ta, túc chủ nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi. Liễu Úc cảm nhận được sát khí đáng sợ, không khỏi mắt lộ vẻ khiếp sợ, ngoài mặt mạnh mẽ nhưng trong lòng lại yếu ớt, lên tiếng đe dọa: đến lúc này mà ngươi còn dám uy hiếp ta? Cát Đông Húc sắc mặt xanh xám, bước đến gần kim long ấn, đưa tay chụp mạnh vào kim long ấn, kim quang bùng lên, đại điện rung chuyển, mặt đất xuất hiện từng vết nứt sâu. A! Liễu Úc không kiềm chế được, hét lên một tiếng thảm thiết, cơ bắp trên thân thể hắn tăng lên, mạch máu như vỡ vụn, xương cốt ngay lập tức bị nghiền nát vài chiếc, ngũ tạng lục phủ cũng bị tổn thương nghiêm trọng, máu tươi phun ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm đỏ mặt đất. Còn ngươi nữa, bằng vào ngươi mà dám động đến thân truyền đệ tử của bản đạo gia. Cát Đông Húc không thèm nhìn Liễu Ốc đang kêu la thảm thiết, cũng không nhìn kim long ấn vẫn tỏa ra kim quang, mà chỉ bất ngờ chuyển hướng nhìn Liễu Dung. Trên người Liễu Dung, kim quang đại thủ bỗng nhiên biến hóa thành một đạo kiếm mang màu vàng, trực tiếp cắt đứt tứ chi của hắn, làm hắn trở thành một gậy gỗ. Không chỉ có vậy, một vệt huyết quang từ mi tâm Cát Đông Húc bắn ra, tại không trung hóa thành một cái huyết sắc túi. Huyết sắc túi mở ra, trực tiếp hút lấy tứ chi của Liễu Dung, thôn thiên túi. Liễu Dung sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tứ chi của hắn vốn chứa đựng công lực khổ tu mấy vạn năm, giờ đây bị cắt đứt và hút đi, mấy vạn năm khổ công như tan vào biển cả. Nhưng dù thế nào, Cát Đông Húc vẫn không thể kiềm chế được sát khí trong lòng. Liễu Hằng năm xưa vì bảo vệ hắn, không tiếc cùng thôn lĩnh giao chiến, tấm ân tình ấy Cát Đông Húc mãi ghi nhớ, kính trọng như một bậc trưởng bối. Liễu Linh, người đã gắn bó với hắn như thân huynh muội trong gần trăm năm, đồng sinh cộng tử tại thế giới tuyệt tiên tiểu thiên, giờ đây lại vì Liễu Ốc tư tâm mà rơi vào cảnh bi thương, một người tự bảo đạo thân, một người sinh tử chưa rõ. Điều này khiến Cát Đông Húc làm sao không cảm phẫn cho được. Nếu không phải vì cân nhắc thân phận không tầm thường của Liễu Ốc, Cát Đông Húc đã sớm trấn áp hắn, chỉ sợ sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến giữa các bộ tộc. Điều này chắc chắn không phải điều mà Liễu Hoàng và Liễu Ly mong muốn. Nếu không, Cát Đồng Húc đã sớm tiêu diệt Liễu Ốc và Liễu Dung ngay tại chỗ. Cát trưởng giáo thấy sát ý của Cát Đồng Húc này càng dày đặc, Kim Long ấn ép Liễu Ốc đến mức thân thể máu thịt bê bết. Nếu cứ tiếp tục, e rằng sẽ nghiền nát hắn thành thịt vụn. Liễu Hồng vội vàng tiến lên, giọng nói run rẩy, thấp thoảng kêu lên. Là một lão tổ của gia tộc Liễu Hoàng, Liễu Hồng tự nhiên hiểu rõ, một khi Cát Đồng Húc trấn sát Liễu Ốc, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù hắn hận không thể giết Liễu Ốc, nhưng lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc bộc phát. Vào lúc này, Cát Đông Húc từ từ thu lại sát khí, lui ra khỏi Liễu Ốc, rồi gật đầu với Liễu Hồng, nói: "Ta hiện tại không giết hai người các ngươi, mọi chuyện đợi gặp Liễu Túc rồi tính." Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Liễu Ốc và Liễu Dung đều cảm thấy như vừa thoát khỏi cái chết. Vừa rồi sát khí dày đặc của Cát Đông Húc khiến họ tưởng rằng hắn sẽ hạ sát thủ với mình. Liễu Ốc thậm chí đã định liều lĩnh bộc phát đạo trùng chi lực, nhưng các ngươi nếu cho rằng ta không dám giết các ngươi, khi các ngươi sai lầm rồi, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, nếu nghĩa muội của ta, Liễu Linh, chết trong hỗn loạn thế giới, thì dù có Liễu Thúc cản trở, ta cũng sẽ trấn sát các ngươi. Các ngươi hãy cầu nguyện Liễu Linh vẫn còn sống đi. Cát Đồng Húc ánh mắt quét qua Liễu Ốc và Liễu Dung, thần sắc lạnh lùng nói, ngươi dám? Liễu Dung cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh, vì cho rằng Cát Đồng Húc không dám giết bọn họ, nên tưởng hắn chỉ là nói miệng mạnh. Nghe vậy, nàng vô thức lên tiếng, ngắt lời, Liễu Dung. Liễu Ốc nghe thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, hắn đã hiểu rõ ràng rằng thực lực của Cát Đông Húc đã mạnh mẽ đến mức áp đảo Liễu Túc. Dù là những nhân vật cao cấp trong Cửu Thiên Giới đạo chủ, nếu muốn sát ý phát tác, tuyệt đối không phải chỉ là lời nói đơn giản. Đáng tiếc Liễu Ốc không kịp ngăn cản, vì ngay khi Liễu Dung lên tiếng uy hiếp, Cát Đông Húc vốn đang cố gắng kiềm chế sát khí lại không thể giữ được nữa, sát khí bộc phát, bàn tay kim quang lớn đột nhiên sáng rực vạn trượng, một cỗ lực lượng khủng khiếp phóng ra đè ép lên người Liễu Dung. Oanh tên chi, một tiếng nổ vang trời, bàn tay kim quang giống như quả bom phát nổ, bùng lên một lực lượng khủng khiếp, tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ, khiến thân thể Liễu Dung không thể chống đỡ. Một cỗ lực lượng lớn từ trong cơ thể hắn bùng phát, kéo theo kim quang lớn phân tán rồi biến mất, không còn bị bàn tay kim quang trấn áp. Liễu Dung không thể bật dậy từ mặt đất, mà trái lại thân thể hắn nằm đè trên mặt đất, sinh cơ và đạo lực trong người không ngừng thoát ra. Trong chớp mắt, Liễu Dung già đi rất nhiều, toàn thân trở nên yếu ớt, tựa như bất kỳ một vị tiên nhân nào cũng có thể dễ dàng trấn áp hắn, một nửa đạo tiên cũng khó mà duy trì được. Liễu Ốc thống khổ nhắm mắt lại, ưng bạch toàn thân tỏa ra hàn khí, trong lòng Liễu Hồng cùng mấy người cảm thấy một nỗi khoái trá lạ lùng, đồng thời ánh mắt họ nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy sự kính sợ. Ta hình thức ban đầu đạo trùng tan vỡ. Liễu Dung mắt vô thần lẩm bẩm nói, giọng điệu đầy tuyệt vọng, tứ chi bị cắt đứt, những công lực mấy vạn năm tu luyện giờ đây tiêu tán, lại thêm hình thức ban đầu đạo chủng vỡ tan, trừ khi như Cát Đông Húc có thể thai nghén hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng, hoặc có kỳ tích phát sinh, nếu không, không chỉ thực lực bị giảm mạnh, mà còn triệt để mất đi con đường trở thành đạo tiên. Cát Đông Húc không bận tâm đến Liễu Dung, mà quay sang Liễu Ốc, dùng thôn thiên túi chỉ vào hắn nói, ngươi cứ ở đây vài ngày, chờ ta tìm được Liễu Linh, rồi ta sẽ thả ngươi ra, để ngươi đi gặp Liễu Túc lý luận với hắn. Liễu Ốc thấy Cát Đông Húc đem thôn thiên túi nhắm vào mình, ngay lập tức cảm nhận được một cơn nguy hiểm lớn lao bao phủ, toàn thân lông tơ dựng đứng. Hắn cố gắng giãy giụa để tránh khỏi miệng túi, nhưng đáng tiếc hắn bị kim long ấn chấn áp, làm sao có thể thoát được. Cái vòng xoáy huyết sắc khổng lồ ở miệng túi không ngừng quay tròn, thân thể Liễu Ốc dần dần thu nhỏ lại, nhanh chóng bị hút vào trong thôn thiên túi. Ngay khi Liễu Ốc bị bắt vào thôn thiên túi, túi này lập tức bạo động, từng sợi huyết khí từ bên trong tuôn ra, bao quanh túi tạo thành một đám huyết vụ. Huyết vụ bốc lên, tựa như có một hung thú khủng khiếp muốn phá vỡ và tràn ra ngoài. Ngươi cứ ở lại bên trong mà trung thực, nhiều nhất cũng chỉ tổn thất một chút huyết khí thôi. Nhưng nếu ngươi dám tiếp tục dày vò, tin không, ta sẽ vận dụng thôn thiên túi luyện hóa hết đạo trùng của ngươi. Cát Đông Húc nhìn thấy Liễu Ốc trong tình thế nguy cấp, một tay đưa lên liên tiếp đập ấn phủ lên thôn thiên túi, một tay lạnh lùng lên tiếng. Ngay khi Cát Đông Húc ra tay, thôn thiên túi lập tức tỏa ra huyết quang rực rỡ, khí tức thôn phệ khủng khiếp lan tỏa khắp nơi. Liễu Ốc đang bị dày vò trong đó, không thể chịu đựng được, hét lên thảm thiết, Cát trưởng giáo, ngài mau dừng tay đi. Bản tinh chủ cam lòng. Cam lòng? Thôn thiên túi lúc này đã không còn giống như xưa nữa. Ưng Bạch và những người khác nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Liễu Ốc vang vọng trong đại điện, toàn thân họ toát ra hàn khí. Đây chính là một trong những tinh chủ dưới quyền Liễu Túc, vị chủ nhân đầy quyền uy đấy. Cát Đông Húc thấy Liễu Ốc cầu xin tha thứ, liền thu tay lại. Thôn thiên túi cũng theo đó mà yên lặng. Kim Liệt, Ô Diễm, các ngươi dẫn theo 12 vị nửa đạo tiên trấn thủ Vạn Phong phủ, phòng trường hợp ma tộc đột kích. Nếu có người của Liễu Tinh bảy bộ tới gây rối, các người phải lập tức trấn áp. Sau khi thu tay, Cát Đông Húc trầm giọng hạ lệnh: "Vâng, trưởng giáo lão giá." Kim Liệt và các vị đồng loạt cúi đầu, lĩnh mệnh. "Liễu Hồng, ngươi giờ đã là người đứng đầu gia tộc Liễu Hoàng, ta sẽ để Kim Liệt và 13 vị nửa đạo tiên ở lại đây. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể toàn quyền điều khiển. Nếu người của Liễu Túc Phủ tới, ngươi phải thông báo cho họ về tình hình nơi đây, kể cả những nguyên nhân quá khứ và hậu quả. Đồng thời, phải nói rõ với họ rằng Liễu Ốc đang ở trong tay ta. Tốt nhất đừng có thái độ khinh suất, mọi việc chờ ta trở lại." Cát Đông Húc tiếp tục ra lệnh: "Vâng, các trưởng giáo." Liễu Hồng cung kính cúi đầu đáp: "Lòng Ất Kim, Lòng Ất Tiết, các ngươi theo ta đi hỗn loạn thế giới tìm Liễu Linh." Cát Đông Húc giao phó xong công việc, quay sang dặn dò hai vị trùng hậu: "Vâng, trưởng giáo lão gia, dần yếu lão gia." Cả hai trùng hậu cúi người lĩnh mệnh: "Các trưởng giáo." Ưng Bạch thấy Cát Đông Húc mang theo hai trùng hậu muốn rời đi, trong lòng lo lắng, bèn cất tiếng gọi: "Đã có oan ức, phải có người chịu trách nhiệm. Hôm nay, Ưng đạo hữu, ta không tính sổ với ngươi, ngươi tự tiện hành động mà không hỏi ý ta." Cát Đông Húc thản nhiên đáp: "Đa tạ các trưởng giáo." Ưng Bạch nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Hắn, dù là người của Tinh Chủ phủ, nhưng vừa rồi đã tự tiện ngăn cản Cát Đông Húc, thật sự lo lắng rằng Cát Đông Húc sẽ tìm hắn tính sổ. "Hay vọng ngươi tự giải quyết cho tốt." Cát Đông Húc nhìn chằm chằm Ưng Bạch, nói, bị ánh mắt sắc lạnh của Cát Đông Húc nhìn thấu. Ưng Bạch lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, trong lòng không khỏi run lên, vội vàng đáp: "Ưng Bạch hiểu rồi, nếu Túc chủ có hỏi, nhất định sẽ thành thật bẩm báo." Cát Đông Húc gật đầu rồi bước ra khỏi phủ thành chủ. Liễu Dung hiện giờ đã bị thương nặng, cơ bản coi như bị phế bỏ hơn phân nửa, thực lực hiện tại cũng chỉ tương đương với những lão nhân trong gia tộc Liễu Hoàng. Nếu đem hắn nhốt vào thôn Thiên Túi, với tình trạng hiện tại của hắn, chỉ sợ mấy ngày sau ngay cả cặn bã cũng không còn. Hắn đương nhiên sẽ giao cho Liễu Hồng và những người khác xử lý. Ra khỏi phủ thành chủ, Cát Đông Húc đang chuẩn bị rời đi, nhưng ánh mắt hắn chợt bị thu hút bởi vết thương to lớn ở bụng Đại Ma Vương. Vết thương này giống như một miệng hố lớn bị thiên thạch vũ trụ đập trúng, không chỉ rộng lớn khủng khiếp mà xung quanh còn bị cháy đen. Hơn nữa, ở chỗ sâu trong miệng vết thương, hình như có một tia hỏa lực kinh khủng đang âm thầm cháy và phá hủy thân thể của Đại Ma Vương. Đây là Cát Đông Húc chấn động trong lòng, bước vội đến bên thi thể Đại Ma Vương. Bàn tay hắn đặt lên vết thương lớn ở bụng, nơi đang phóng ra một cỗ hỏa lực cực nóng. Hỏa lực này xoáy vào trong lòng bàn tay hắn, hình thành một vòng xoáy giống trái tim. Rất nhanh, những điểm lửa nhỏ như những ngọn nến bay ra từ miệng vết thương sâu, tạo thành một ngọn lửa nhỏ bé. Ngọn lửa như ánh nến lơ lửng trên bàn tay Cát Đông Húc, phát ra cuồng bạo lực lượng từ thi thể Đại Ma Vương, nhìn giống như ngọn nến tàn trong gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dập tắt, nhưng thực sự lại không thể bị tiêu diệt. Không chỉ vậy, ngọn lửa nhỏ bé này còn tỏa ra một nhiệt độ và khí tức khủng khiếp, khiến không gian xung quanh có cảm giác như bị thiêu rụi. Xung quanh nó hình thành một vòng hắc ám, giống như một vùng cấm địa. Thì ra Liễu Hoàng tiền bối đã lĩnh hội được một tia nguyên thủy chân hỏa huyền bí, trách sao sức mạnh tự bạo của người ấy lại có thể suýt chấn áp Đại Ma Vương. Ta đã sớm phải nghĩ tới điều này. Dù Đại Ma Vương không mạnh bằng Bì Gia Nỗ, nhưng với thực lực của Liễu Hoàng tiền bối trước đây, ngay cả khi tự bạo cũng rất khó để thực sự gây trọng thương cho hắn. Tuy nhiên, nếu tiền bối đã lĩnh ngộ được một tia nguyên thủy chân hỏa, thì giờ đây hoàn toàn có thể. Ta thật sự còn chưa đủ tỉnh táo, thiếu chút nữa đã bỏ qua điều này. Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn về phía thi thể khổng lồ của Đại Ma Vương đang thẳng đứng trong không trung, bàn tay nắm lại ngọn lửa nhỏ trong tay hắn, nhảy lên mấy lần rồi cuối cùng chui vào lòng bàn tay hắn. Quả thực là một sức mạnh bá đạo. Theo đoàn hỏa diễm nhỏ bé bay vào lòng bàn tay, Cát Đông Húc cảm nhận được một lực lượng thiêu đốt mạnh mẽ xuyên qua các kinh mạch, không khỏi âm thầm sợ hãi và thán phục. Phải biết rằng hiện giờ hắn đã sở hữu Bất Diệt Đế Thể, gần đạt đến cảnh giới đạo thân, mà trong 10 tôn nửa đạo tiên có một tôn là Ngũ Hành Chân Hỏa nửa đạo tiên, một tôn là Tam Túc Kim Ô nửa đạo tiên, đều thuộc về hóa đạo thượng phẩm. Thậm chí đoàn hỏa diễm nhỏ bé này còn có mối quan hệ với chúng. Dưới hoàn cảnh này, cảm nhận được một đoàn hỏa diễm nhỏ mà vẫn có thể mang lại cho hắn cảm giác thiêu đốt, làm sao không khiến hắn phải thán phục và sợ hãi. Cảm nhận kỹ càng sức mạnh của đoàn hỏa diễm nhỏ bé này, Cát Đông Húc trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, đồng thời hắn nhận ra một chấn động cực kỳ yếu ớt của hồn lực. Nếu không phải Cát Đông Húc có tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, lại rất am hiểu về hồn lực, thì chắc chắn sẽ rất khó phát hiện ra sự chấn động cực kỳ yếu ớt này. Liễu Hoàng tiền bối ở trong hỗn loạn thế giới tự bạo, nhục thân hóa thành mảnh vỡ, không phải bị cuồng bạo lực lượng hỗn loạn quấy nát thành bụi phấn, mà là bị vực ngoại ma tộc nuốt chửng, đã chắc chắn không còn sót lại chút gì. Một thân tiên nguyên đạo lực nổ tung cũng chắc chắn bị hỗn loạn lực lượng làm loạn và hòa vào trong hỗn loạn thế giới. Tuy nhiên, chất chứa một tia nguyên thủy chân hỏa, áo nghĩa dị hỏa, nhất định không dễ dàng bị hỗn loạn lực lượng xoắn nát, cũng không có vực ngoại ma tộc dám nuốt chửng. Nếu là Liễu Hoàng tiền bối tự bạo, sau đó đem hồn phách ẩn vào trong một đoàn dị hỏa, có lẽ. Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi chấn động mạnh, lập tức quay người nhìn về phía Liễu Hồng và các tộc lão tiện hắn ra khỏi thành. Trận chiến ngày đó, Liễu Hoàng tiền bối tự bạo, các ngươi có thấy một đoàn hỏa diễm bay xuống hỗn loạn thế giới không? Cát Đông Húc hỏi. Khi đang nói, đoàn ngọn lửa nhỏ mà hắn thu vào trong cơ thể lại một lần nữa xuất hiện trên tay. Ngọn lửa vừa ra, không gian xung quanh lập tức dâng lên những cơn sóng mạnh, trở nên bất ổn. Liễu Hồng và mọi người đều cảm thấy lông mang dựng đứng, vội vàng lùi lại. Liễu Hồng mở miệng nói, thưa các trưởng giáo, khi lão tổ tự bạo, trong cơ thể quả thật bay ra một đoàn hỏa diễm lớn như vậy, chính ngọn lửa này đã suýt nữa khiến đại ma vương trúng một kích chí mạng. Tuy nhiên, sau đó đoàn hỏa diễm đó bùng nổ, hóa thành vô số hỏa tinh, rồi biến mất trong hỗn loạn thế giới. Các người có nghĩ lại xem, liệu có một đoàn hỏa diễm hơi lớn một chút vẫn còn sót lại bay xuống hỗn loạn thế giới không? Cát Đông Húc nghe vậy, lòng không khỏi trầm xuống, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Khi đã đạt tới cảnh giới đạo tiên như Liễu Hoàng, hồn phách đã trở nên vô cùng cường đại, chỉ cần có thể lưu lại một phần, đưa hồn phách của người ấy đến động thiên thế giới, giống như Cát Hồng dùng thiên địa chi lực để từ từ nuôi dưỡng và phát triển, đợi đến khi tìm được ngũ hành thánh liên cùng các dược liệu phụ trợ khác thì có thể tái tạo lại nhục thân và quay về cửu thiên giới. Mặc dù mọi người không rõ lý do Cát Đông Húc lại truy vấn về ngọn hỏa diễm, nhưng họ đều tín nhiệm hắn. Thấy hắn không bỏ cuộc, mọi người lần lượt im lặng hồi tưởng lại trận chiến ngày đó. Một lúc lâu sau, đột nhiên có một tộc lão ngẩng đầu lên nói, Cát trưởng giáo, ta nhớ ra rồi, ngọn lửa lớn đó khi nổ tung không phải toàn bộ đều hóa thành hỏa tinh, có một đám lửa bay về hướng tây nam, ngươi chắc chắn chứ? Cát Đông Húc vừa mừng rỡ vừa lo lắng hỏi lại, đúng vậy, ta chắc chắn, hơn nữa tộc trưởng cũng đã chạy về hướng tây nam. Vị tộc lão đó tuy do dự một chút khi bị Cát Đông Húc hỏi, nhưng rất nhanh đã khẳng định câu trả lời, tốt, tốt lắm. Cát Đông Húc vui mừng kêu lên hai tiếng, sau đó hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, bay vút lên trên không, xuyên qua cự thành, biến mất vào trong hỗn loạn thế giới. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Hỗn loạn thế giới chứa đầy lực lượng hỗn loạn vô cùng, ngay cả Cát Đông Húc với tu vi cường đại và tinh thần lực tuyệt vời cũng không thể dò xét được quá xa. Tuy nhiên, may mắn thay, Cát Đông Húc có sự liên kết huyền diệu với cổ tiên đại quân, giúp hắn ít bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hỗn loạn của thế giới này. Lần này, Cát Đông Húc để lại 10 vị trùng tướng cùng 30.000 cổ tiên đại quân tại Giang Nam đảo, chỉ mang theo 2 vị trùng hậu cùng 20.000 cổ tiên đại quân bên mình. Tuy vậy, thực lực của mỗi cổ tiên lúc này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Dù chỉ mang theo 2 vị trùng hậu và 20.000 cổ tiên, nếu một lần dò xét đã có thể tìm kiếm một diện tích lớn hơn nhiều so với lần trước khi Cát Đông Húc tìm kiếm Liễu Hoàng trong hỗn loạn thế giới. 2 vị trùng hậu và 20.000 cổ tiên đại quân đều được Cát Đông Húc phóng thích, còn bản thân hắn biến hóa thành một tôn cốt la tộc ma vương, hướng về phía tây nam mà tìm kiếm. Hỗn loạn thế giới rộng lớn vô cùng, lực lượng hỗn loạn vô tận, dù có 2 vị trùng hậu và 20.000 cổ tiên đại quân hỗ trợ, những nơi đi qua vẫn trải rộng như tấm lưới khổng lồ, không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Nhưng dù vậy, việc tìm kiếm một người hay một đoàn dị hỏa vẫn khó như mò kim đáy biển, vô cùng gian nan. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từng trải, Cát Đông Húc cũng không vì thế mà nản lòng, dọc theo hướng tây nam một đường càn quét. Chỉ trong một ngày, Cát Đông Húc nhanh chóng nhận được tin tức mới. Tin báo nói rằng phía trước đã phát hiện một mảnh đất lục địa rộng lớn, trên đó sinh sống hàng trăm triệu ma tộc từ các vực ngoài, phần lớn trong số đó là cốt la tộc. Cát Đông Húc không khỏi mừng rỡ, lập tức thu nạp cổ tiên đại quân, rồi tự mình thay đổi hình dạng, biến thành một con ấu ma cốt la tộc, bay về phía mảnh lục địa đó. Mặc dù khí tức ma vương rất mạnh, có thể khiến các loại ma tộc từ ngoài vực phải khiếp sợ khi lưu lạc trong hỗn loạn thế giới, nhưng lúc này Cát Đông Húc muốn xâm nhập vào lãnh thổ của kẻ khác. Với thân phận ma vương, nếu quá ồn ào, một khi bị các đại ma vương hay thậm chí ma chủ chú ý, thân phận thật của Cát Đông Húc sẽ bị lộ. Vì vậy, trong khi chưa rõ tình hình mảnh lục địa này, Cát Đông Húc vẫn rất cẩn trọng. Dù sao đây là hỗn loạn thế giới, và với thực lực hiện tại của Cát Đông Húc, nếu gặp phải ma chủ sẽ vô cùng nguy hiểm. Mặc dù mảnh lục địa này sinh sống hàng trăm triệu cốt la ma, nhưng đa phần là ma thú, ấu ma chỉ là những kẻ vô cùng nhỏ bé trong cốt la tộc, còn những chân ma thì là những nhân vật lớn, có thể là thủ lĩnh của bộ tộc. Chính vì vậy, khi Cát Đông Húc tiến vào mảnh đất này, tất cả ma thú nhìn thấy hắn đều toát lên vẻ sợ hãi, vội vàng tránh xa. Cát Đông Húc tất nhiên không thèm quan tâm đến đám ma thú không có chút trí tuệ nào, mà lặng lẽ thả thần niệm ra để tra xét. Rất nhanh, hắn phát hiện ra một con chân ma. Mặc dù chân ma cũng mang bản tính hung dữ và khát máu, nhưng nó đã có một chút trí tuệ, có thể tra hỏi để lấy được một số thông tin. Cát Đông Húc mừng rỡ, liền bước nhanh tới, tìm được con chân ma kia, rồi dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, chuyển nó vào động thiên thế giới. Con chân ma kia vừa mới bị đưa vào động thiên thế giới, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kết quả, chưa kịp hồi phục tinh thần, một bàn tay kim quang từ trên trời rơi xuống, trực tiếp trấn áp nó xuống đất. Sau một hồi khảo vấn, Cát Đồng Húc rất nhanh đã biết được, trên mảnh đất này có ba vị đại vương thống trị đám chân ma. Ba vị đại vương này, theo như thông tin mà Cát Đồng Húc thẩm vấn, chỉ là những ma vương bình thường, không phải những đại ma vương cường đại. Chỉ là ba tôn ma vương bình thường cũng dễ dàng đối phó, lại có thể hỏi ra thêm nhiều tin tức. Cát Đồng Húc trong lòng thầm hiểu, rồi lại một lần nữa thay đổi hình dạng, biến thành một ma vương của tộc Cốt La. Sau đó ngang nhiên đi xuyên qua đại lục này, không chút kiêng nể, phóng ra hung diễm ngập trời. Với hành động phô trương như vậy, Cát Đồng Húc nhanh chóng thu hút sự chú ý của một tôn ma vương khác. Cát Đồng Húc dù sao vẫn là một phần của thế giới nhân loại, Bất Diệt Đế Thể vẫn chỉ mới đạt đến nửa đạo thân cảnh, và Hỗn Độn Tiên Anh chỉ mới hình thành hình thức ban đầu của đạo chủng. Hóa thân thành ma vương trong hỗn loạn thế giới thì có mạnh mẽ, nhưng không thể tránh khỏi sơ hở. Những ma vương dưới hắn còn khó phát hiện, nhưng đối với ma vương cấp bậc cao, nếu chú ý kỹ sẽ ngay lập tức nhận ra. Khi tôn ma vương kia tiếp cận, hắn đột nhiên sắc mặt thay đổi, quát lớn: "Ngươi là Giáo Hoa Chí Tộc, vừa mới định triệu tập nhân mã vây công Cát Đồng Húc, nhưng Cát Đồng Húc đã sớm tế ra Kim Long Ấn." Một ngọn núi vàng rơi xuống, ngay lập tức chấn áp tôn ma vương kia dưới chân núi. Tôn ma vương còn chưa kịp phản kháng đã bị Cát Đồng Húc trực tiếp đưa vào động thiên thế giới. Vào trong động thiên, tôn ma vương không thể vùng vẫy, chỉ sau hai lần bị Kim Long Ấn đánh trúng, toàn thân xương cốt gần như bị đè nát. Sau khi tôn ma vương này bị đánh cho khiếp sợ, Cát Đồng Húc mới bắt đầu thẩm vấn. Qua quá trình hỏi han, Cát Đồng Húc mới biết được rằng hai tôn ma vương vây giết Liễu Linh Chính là từ mảnh lục địa này. Hiện tại chỉ còn một tôn ma vương trấn giữ ở đây, còn hai tôn ma vương kia đã rời đi từ 8 ngày trước, hướng về phía đông nam và không thấy trở lại. Đông nam phương hướng 8 ngày trước, không biết Liễu Linh còn có thể chịu đựng được không. Cát Đồng Húc nhận được tin này, vừa mừng lại vừa lo, lập tức vội vã chuyển hướng về phía đông nam, thả ra cổ tiên đại quân tiếp tục càn quét, một bên tiếp tục tìm kiếm. Cát Đồng Húc một bên phân ra một sợi thần niệm để thẩm vấn ma vương. Rất nhanh, Cát Đồng Húc từ miệng ma vương biết được rằng mảnh lục địa phía bắc là nơi sinh sống của một bộ tộc Cốt La tộc lớn hơn, và người trưởng quản mảnh lục địa đó chính là một tôn đại ma vương. Bọn họ đều mong muốn được dưới sự thống lĩnh của đại ma vương kia. Ngoài bọn họ ra, xung quanh còn có mấy tòa lục địa khác nơi có các ma vương cũng mong muốn được đại ma vương này thống lĩnh. Thảo nào Vạn Phong Phủ lại bị ma tộc đại quân công kích nên như vậy. Thì ra là ngay gần vết nứt không gian này có 6 khối lục địa, trên mỗi lục địa đều có ma vương tỏa trấn tộc quân. Tuy nhiên bây giờ đại ma vương kia đã chết, 6 khối lục địa này giờ đây trở thành vô chủ. Chờ ta tìm được Liễu Linh và Liễu Hoàng tiền bối, với thực lực của ta có thể dễ dàng thu phục, vừa có thể tăng cường năng lượng cho động thiên thế giới, vừa có thể giúp Liễu Hoàng gia quét sạch tai họa ngầm, mở rộng cung thổ. Cát Đồng Húc có được tin tức đầy đủ, trong lòng thầm suy nghĩ, Kinh Viêm vực, Ninh Sát quan, Viêm Châu trực diện với hỗn loạn thế giới là cửa ải lớn đầu tiên có binh mã trực thuộc túc chủ phủ của Liễu Túc trấn thủ. Năm đó Liễu Linh từ Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới ra, sau một trận chiến quật khởi vào mắt của Liễu Túc, bị chính Liễu Túc hạ lệnh điều đến Ninh Sát quan để ma luyện. Chính tại Ninh Sát quan, Liễu Linh đã trải qua nhiều lần ma luyện, lại được cung cấp rất nhiều tài nguyên để tu luyện. Chỉ trong hơn 100 năm ngắn ngủi, nàng đã trưởng thành và trở thành đạo tiên. Ninh Sát quan kéo dài liên miên 10 vạn dặm, tường thành giống như một dãy núi lớn kéo dài vô tận. Trên tường thành, phù văn được phân bố đều đặn, mỗi đoạn đường lại được lắp đặt một khung diệt ma cự nỏ cùng với diệt ma tiên pháo, mũi tên bé nhọn và pháo khẩu đen như mực. Những công cụ này đều nhắm vào bên ngoài thành, chỉ cần một cái liếc mắt đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi, đến nỗi lông tóc cũng dựng đứng. Cách mỗi 1 vạn dặm lại có một tòa thành lâu bất ngờ mọc lên từ mặt đất, xuyên thẳng vào mây trời, khiến những đám mây trắng như bị hút vào giữa những tòa thành lâu đó. Dưới những tòa thành quan này, những ngọn núi bình thường chỉ còn lại đống đất nhỏ, huống chi là những sinh linh hàng tỷ. Ngoài Ninh Sát quan, một đám ma tộc hùng mạnh bao trùm cả một vùng rộng lớn, vô số binh lính không thể đếm xuể như sóng biển cuồn cuộn dâng trào, mang theo ngọn lửa ma quái hung tợn, từng đợt nối tiếp nhau tiến tới Ninh Sát quan. Cảnh tượng này khiến thiên địa rung chuyển, gió cuồng thổi dữ dội, tường thành như sắp đổ, các phù văn trên tường thành không ngừng tỏa sáng. Thỉnh thoảng những tiếng gầm gừ vang trời của ma tộc đại quân lại phát ra như núi lở biển động, âm âm tấn công vào Ninh Sát quan. Sư sư sư sư, những mũi tên từ cự nỏ diệt ma trên tường thành phóng ra như mưa, một nhóm lớn vực ngoại thiên ma bị mũi tên xuyên qua ngã xuống. Chỉ trong chốc lát, thi thể của bọn chúng chất đầy ngoài thành. Tuy nhiên càng nhiều vực ngoại thiên ma hơn nữa vẫn không ngừng tiến lên, đạp lên thi thể đồng loại mà tiến tới tường thành. Một tên chân ma khổng lồ cao lớn như núi nhảy lên, leo lên tường thành, dùng một cự trảo bắt lấy mười mấy tên nhân, bóp nát họ trong tay, rồi nhét vào miệng, ăn tới nuốt sống, máu thịt văng tung tóe. Ác ma, một vị chân tiên lợi hại bay tới, thanh kiếm sáng như ngân hà lóe lên, xuyên qua không trung, lao về phía ngực chân ma. Âm, một tiếng vang thật lớn, chân ma khổng lồ bị một kiếm xuyên qua ngực, ngã đổ từ trên tường thành xuống. Tình huống chiến đấu kịch liệt cũng diễn ra ở các đoạn tường thành khác, không ngừng phát sinh những trận chiến khốc liệt. Khi ma vương giống như một ngọn núi cao vươn mình từ ma tộc đại quân phía sau, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lao về phía tường thành, khi có đạo tiên từ trong thành bước ra ngăn cản ma vương, hai bên lập tức xảy ra một trận chiến lớn rung chuyển đất trời. Khi đạo tiên phát động đồ sát đối với ma tộc đại quân, sẽ lại có ma vương từ không gian hỗn loạn phía xa xuất hiện ngăn chặn đạo tiên. Cả hai bên dường như tạo thành một sự ăn ý kỳ lạ. Nếu ma vương không ra tay chiến đấu, đạo tiên cũng sẽ không động thủ. Nếu đạo tiên không ra tay, ma vương cũng chỉ đứng quan sát từ xa để mặc cho ma tộc đại quân và thủ thành đại quân giao chiến. Ninh sát quan, giữa khu vực trung tâm là một cung thành nguy nga như một ngọn núi lớn. Một lão ông tóc đỏ, khí tức sát khí nặng nề và uy nghiêm tỏa ra từ người, đứng thẳng trên cổng thành, cao hàng trăm vạn mét, quan sát trận chiến dữ dội xảy ra tại Ninh sát quan, vẻ mặt ông trầm như nước. Sau lưng ông, hai vị đạo tiên đứng thẳng, một trong hai người là đạo tiên sắp đạt tới cấp thượng phẩm, đạo lực hùng mạnh, tinh thuần, mạnh hơn không ít so với Liễu Ốc bị Cát Đông Húc trấn áp toàn tây địch. Người còn lại có thể so sánh với Ba Diễn, một đạo tiên trung phẩm, là ông tóc đỏ kia, không phải ai khác, chính là Liễu Túc, một trong bảy đại túc chủ của Chu Tước Linh Cung. Sau lưng ông là hai đạo tiên, là tả hữu hộ pháp của Liễu Túc, những đại tướng đã luôn đi theo Liễu Túc suốt nhiều năm. Đại ma vương Nan Đề lần này liên tiếp tụ tập binh mã, phát động những cuộc tấn công hùng mãnh vào Ninh sát quan của ta. Nhìn thấy đại kiếp gần kề, Ninh sát quan không gian bên trong lẫn bên ngoài đều bất ổn, hắn bắt đầu có dấu hiệu muốn động, thừa cơ công phá Ninh sát quan, dùng ngàn tỷ sinh linh làm huyết thực, tìm cơ hội đột phá. Trong những năm qua, ta nhận thấy rằng tình hình không hề dễ dàng, Liễu Túc vẻ mặt nghiêm trọng nói. Đáng tiếc là ta vẫn chưa thể chân chính nhìn thấu đạo thụ huyền bí, nếu không với y lực của túc chủ cộng thêm sự phối hợp của ta và Lâm Giác, nhất định có thể một lần đánh bại Nan Đề đại ma vương, như vậy Ninh sát quan sẽ được bình yên. Tả hộ pháp đế thương nói, giọng đầy oán hận, mái tóc dài vàng óng của ta bay trong gió như từng ngọn lửa kim sắc thiêu đốt, khiến cho không gian xung quanh dường như cũng bị khuấy động. Liễu Túc lắc đầu rồi nói tiếp, thực lực của Nan Đề đại ma vương vốn không dưới ta, dù ngươi có đột phá thành đạo thụ đạo tiên đi nữa, trong hỗn loạn thế giới ba người chúng ta hợp lực cũng chỉ có thể đánh bại hắn, môn trấn áp hắn thì tuyệt đối không thể, vì một khi hắn trốn thoát, ba chúng ta không thể đuổi theo vào hỗn loạn thế giới, nếu bị hắn giết, rất có thể chính chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, trừ khi dẫn hắn vào cửu thiên giới, lúc đó ba người chúng ta hợp lực mới có cơ hội trấn áp hắn, nhưng kể từ đó chắc chắn sẽ có vô số sinh linh trong cửu thiên giới bị hắn giết chết. Liễu Túc lắc đầu nói, giết cũng không giết được, mà chạy cũng không chạy thoát, nhìn xem trong những năm qua túc chủ vẫn bị kiềm chế tại Ninh sát quan. Hữu hộ pháp Lăng Tuyệt nói, nếu chỉ bị kiềm chế ở đây thì cũng không sao, nhưng sợ rằng đại kiếp sẽ đến. Liễu Túc nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Đế Thương và Lăng Tuyệt hiển nhiên đều biết đại kiếp là điều không thể tránh khỏi, vì vậy mới trầm mặc như vậy. Tứ Linh Cung có nhiệm vụ chấn giữ tuyến đầu cửu thiên giới, khi đại kiếp đến họ sẽ phải đối diện với cơn sóng dữ đó, không thể tránh né. Liễu Túc tiếp lời, bình đến tường chắn, nước đến đất chặn, khi đại kiếp đến không ai có thể trốn thoát, nghĩ nhiều cũng vô ích. Nghe nói Thương Tại Vực Liễu Hoàng gia có sự loạn ma lớn, Liễu Hoàng đã hy sinh, Liễu Linh cũng mất tích. Liễu Linh tuổi còn trẻ nhưng đã đột phá thành thượng phẩm đạo tiên, là người có hy vọng nhất trong bộ tộc của ta, có thể tiến vào hàng ngũ thượng phẩm đạo tiên. Ta định đích thân đến Vạn Phòng phủ một chuyến, tiếc là bị Nan Đế kiềm chế không thể thoát thân. Lăng Tuyệt, người thay ta đi một chuyến, kiểm tra tình hình xem sao. Nhưng bây giờ khi ma loạn đang nổi lên khắp nơi, ngươi là trọng tướng trong bộ tộc Liễu Túc, không thể có bất kỳ sơ suất nào, nếu sự việc không thể thực hiện thì đừng mạo hiểm bản thân. Lăng Tuyệt nghiêm mặt chắp tay, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sau đó Lăng Tuyệt dẫn theo hơn 10 vị chân tiên bay đi như mây. Một canh giờ sau, Lăng Tuyệt cùng những người ấy đã đến tinh chủ phủ của Liễu Tinh Bảy Bộ. Liễu Hoàng gia thuộc quyền Liễu Tinh Bảy Bộ, mà Lăng Tuyệt lại có mối quan hệ thân thiết với Liễu Ốc. Bây giờ Liễu Túc sai hắn đi kiểm tra tình hình, về tình về lý hắn cũng muốn đến thăm Liễu Ốc trước tiên. Rất nhanh Lăng Tuyệt đã từ phủ tinh chủ Liễu Tinh Bảy Bộ nhận được tin tức rằng tinh chủ đã đi Vạn Phong phủ mà chưa về, chắc là tình hình chiến đấu ở Vạn Phong phủ vẫn nghiêm trọng như trước, phải không? Lăng Tuyệt nghe xong trong lòng không khỏi trở nên nghiêm nghị, lập tức mang theo đoàn người đi đến Vạn Phong phủ. Khi vừa đến Vạn Phong phủ, Lăng Tuyệt lập tức nhìn thấy thi thể của Tôn Đại Ma Vương kia và không khỏi hút một ngụm hơi lạnh. Tôn Đại Ma Vương này có thực lực mạnh mẽ, không thể so sánh với Nan Đề Đại Ma Vương, và ngay cả Lăng Tuyệt với thực lực của mình cũng chỉ có thể đánh một trận với hắn. nhưng nếu nói đến việc có thể trấn áp hắn, đó thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà giờ đây, Tôn Đại Ma Vương này lại phơi thây tại Vạn Phong Phủ, sao Lăng Tuyệt không kinh ngạc cho được? Tuy vậy, điều khiến Lăng Tuyệt càng kinh ngạc hơn nữa là Vạn Phong Phủ hiện đang xây dựng một tòa thành lớn, trên không trung có hơn 10 cố khí tức đạo lực đang quay quanh, trấn nhiếp ma tộc, khiến cho ma tộc ở ngoài thành chỉ dám lảng vảng từ xa, không dám tiến vào Vạn Phong Phủ qua vết nứt không gian. Lúc nào mà Liễu Tinh Bảy Bộ lại có thể nắm giữ hơn 10 vị nửa đạo tiên? Lăng Tuyệt trong lòng không khỏi giật mình thầm nghĩ. Liễu Hồng bái kiến hữu hộ pháp đại nhân, không dám từ xa tiếp đón. Liễu Hồng mang theo mấy vị tộc lão bước ra từ thành, nhìn thấy Lăng Tuyệt liền từ xa cúi người chào. Tuy nhiên, Kim Liệt cùng những người khác lại không ra khỏi thành. Họ không phải là tướng sĩ của Liễu Túc, chỉ nghe theo mệnh lệnh của trưởng giáo lão gia trấn thủ Vạn Phong Phủ, nên đương nhiên họ không quan tâm đến việc tả hộ pháp hay hữu hộ pháp hay hữu hộ pháp. Huống hồ hỗn loạn thế giới quả thật vô cùng hung hiểm, khi trưởng giáo lão gia xâm nhập vào hỗn loạn thế giới, Kim Liệt trong lòng thực sự có chút phẫn nộ, cảm thấy như đang trút giận lên Liễu Túc bồ đạo tiên. Hắn cho rằng chính vì bọn họ thấy chết không cứu, nên mới khiến cho hiện tại bọn họ phải nhờ đến trưởng giáo lão gia để giải quyết tình thế nguy hiểm này. Lăng Tuyệt mặc dù ở trong Liễu Túc bộ là người dưới một người mà trên vạn người, khi thấy mình đến nơi, Liễu hoàng gia rõ ràng có đến 2 vị đạo tiên và hơn 10 vị nửa đạo tiên có mặt, vậy mà chỉ có mấy vị chân tiên ra nghênh tiếp, không khỏi nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu. Ngươi là Liễu Hồng tiểu nhi, nhiều năm trước tại Ninh Sát Quan ta có gặp qua ngươi một lần, vậy mà bao nhiêu năm qua ngươi vẫn không có tiến bộ gì. Lăng Tuyệt nhìn Liễu Hồng lạnh lùng nói. Lăng Tuyệt là một trung phẩm đạo thủ đạo tiên, đứng dưới Liễu Túc quyền lực vô cùng lớn, mặc dù không phải là lão tổ của Liễu hoàng gia, nhưng ông ta có thể quở trách Liễu Hồng như vậy mà Liễu Hồng không dám phản kháng. Liễu Hồng chỉ khom người đáp. Liễu Hồng ngu dốt, không có cách nào phụ sự dạy bảo của gia lão tổ. Tuy nhiên, lời nói của Liễu Hồng cũng không thiếu sự bóng gió rõ ràng, ngụ ý rằng Lăng Tuyệt không phải trưởng bối của Liễu hoàng gia, nên không cần phải phí sức can thiệp vào chuyện này. Lăng Tuyệt nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, thân hình toát ra một khí thế uy nghiêm, nghiêm giọng hỏi: "Hiện tại Liễu hoàng gia ai đang làm chủ? Hãy gọi hắn ra gặp ta." Liễu Hồng nghe vậy, lại không người trả lời. "Thưa hữu hộ pháp đại nhân, hiện tại Liễu hoàng gia do vãn bối làm chủ." "Ngươi làm chủ?" Lăng Tuyệt sắc mặt thoáng giận, hỏi lại: "Trong thành những đạo tiên và nửa đạo tiên kia xảy ra chuyện gì?" "Thưa hữu hộ pháp đại nhân, gia lão tổ vì bảo vệ tộc nhân và ngàn tỷ sinh linh mà tự bạo bỏ mạng, tộc trưởng bị ma vương truy sát vào hỗn loạn thế giới, sinh tử chưa rõ. Chính vì vậy hiện tại Liễu hoàng gia do vãn bối làm chủ. Những đạo tiên và nửa đạo tiên trong thành này chính là trưởng nghĩa huynh của tộc ta, dưới trướng đại tướng. Bọn họ biết tình hình ma loạn ở thương tọa vực nghiêm trọng, nên đã cố ý đến đây gấp rút tiếp viện. May mắn thay, họ đã tỏa trấn Vạn Phong Phủ, khiến cho Vạn Phong Phủ vững vàng như núi. Liễu Hồng đáp: "Liễu hoàng quả thật bỏ mình, còn Liễu Linh tung tích không rõ." Lâm Tuyệt sắc mặt biến đổi, nói: "Liễu Túc Bộ vốn không phải là một đại tộc, số lượng đạo tiên dưới trướng có hạn, nhất là các đạo tiên thượng phẩm từ bản tộc Chu Tước lại càng hiếm hoi. Mỗi một vị bỏ mình đều là tổn thất nghiêm trọng đối với Liễu Túc Bộ. Trước đó Liễu Túc chỉ nghe đồn, trong lòng còn chưa tin, dù sao với thực lực của Liễu hoàng, họ không thể dễ dàng bỏ mạng như vậy, vì thế mới phái Lăng Tuyệt đến đây tìm hiểu thực hư." Lăng Tuyệt cũng giống vậy, lúc đầu không tin việc này là thật. "Mời hữu hộ pháp chú ý ngôn từ." Liễu Hồng nghe vậy sắc mặt giận dữ, nói: "Vậy Liễu có đâu?" Lăng Tuyệt biết mình vừa rồi có chút bất kính khi nghi ngờ người đã khuất, nhưng thay vì nổi giận vì Liễu Hồng chỉ trích, hắn như mặt hỏi lại: "Liễu hoàng chết trận đã là một tổn thất nặng nề đối với Liễu Túc Bộ, còn Liễu Linh là hy vọng lớn nhất để kế thừa Liễu Túc Bộ và có khả năng trở thành đạo tiên thượng phẩm. Nếu thật sự trốn vào hỗn loạn thế giới, thì hy vọng sống sót của y chắc hẳn là rất mong manh. Liễu tinh chủ đã tổn hại đến gia tộc Liễu hoàng của ta, khiến ta phải cầu viện, vì thế lão tổ của ta đã hy sinh trong trận chiến. Tộc trưởng bị vây công phải trốn vào hỗn loạn thế giới, sinh tử vẫn chưa rõ. Sau đó Liễu ốc tinh chủ mới đến chậm, vừa tới liền muốn đưa thi thể của đại ma vương đi, khiến cho trưởng nghĩa huynh của ta tức giận. Đã, Lăng Tuyệt lão tổ, ngài tuyệt đối không nên tin lời của Liễu Hồng tiểu nhi này, hắn đang vu hãm chúng ta." Liễu Hồng còn chưa nói xong, một đạo hồng quang từ một góc trong cự thành bay ra, rơi xuống trước mặt Lăng Tuyệt. Đó chính là Liễu Dung, người đã bị tan phá thân thể, không còn tứ chi, máu thịt bê bết. Liễu Dung thực lực vốn còn yếu, lại bị cắt đồng hốc cắt đứt tứ chi, phá vỡ hình thức ban đầu của đạo chủng. Nếu như hắn bị thu vào thôn thiên túi, nhất định không thể chịu được sự thôn phệ, mà chỉ có một kết cục bi thảm. Chính vì vậy, Cát Đồng Húc không mang hắn đi. Liễu Hồng thấy Cát Đồng Húc không mang Liễu Dung đi, lại chỉ dặn Ưng Bạch rời đi, nên đã cưỡng ép Liễu Dung giam giữ tạm thời tại Vạn Phong Phủ. Tuy nhiên, Liễu Dung dù sao cũng là tộc trưởng của một nhánh trong tinh chủ, Liễu Hồng cũng không tiện nhốt hắn vào ngục. Vạn Phong Phủ hiện có rất nhiều cường giả trấn thủ, nên không sợ Liễu Dung làm loạn. Do đó, mặc dù Liễu Dung không thể rời khỏi Vạn Phong phủ, nhưng hắn vẫn có tự do trong phạm vi đó. Lý do gì mà Liễu Dung lại rơi vào tình trạng này? Sao hình thức ban đầu của đạo chủng lại bị phá vỡ như vậy? Lam Tuyệt bắt lấy Liễu Dung, phát hiện con đường đạo tiên của hắn đã bị hủy hoại, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Phải biết rằng, chân tiên thì dễ kiếm, nhưng đạo tiên lại vô cùng khó cầu. Mặc dù Liễu Túc bộ y trấn Viêm Châu, nhưng mỗi một vị đạo tiên, kể cả chú tước bản tộc đạo tiên, đều phải hao phí rất nhiều thời gian và tài nguyên to lớn mới có thể bồi dưỡng được. Liễu Dung đã một bước chân tiến vào cánh cửa đạo tiên, nhưng giờ lại bị hủy hoại, khiến Lang Tuyệt sắc mặt cực kỳ khó coi. Gia lão tổ nhất định muốn thay vãn bối làm chủ. Mọi tứ chi của ta cùng với hình thức ban đầu đạo chủng vỡ tan đều là do các Đông Húc tên tặc tử kia làm hại. Liễu Dung vừa khóc vừa nói: ngươi hãy nói cho rõ ràng, mọi chuyện tự nhiên sẽ có bản hộ pháp thay ngươi làm chủ. Lăng Tuyệt sắc mặt tái xanh, lạnh lùng đáp: hữu hộ pháp. Liễu Hồng thấy nhất thời sơ sẩy, quên mất Liễu Dung có thể nói bậy, làm nên trắng đảo lộn. Mặt hắn đột nhiên biến sắc, vội vàng mở miệng định giải thích: ngươi im miệng, định giải thích. Ngươi im miệng, bản hộ pháp lên tiếng, còn không cho phép ngươi chen vào. Lăng Tuyệt thần sắc biến đổi, khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, ép tới Liễu Hồng và những người xung quanh, khiến họ như thể đối diện với đại họa, căn bản không thể mở miệng. Trong đại thành, Kim Liệt và Âu Diễm nhìn thấy khí thế từ bên ngoài phóng lên tận trời, khuấy động khí cơ thiên địa, sắc mặt không khỏi biến đổi, liếc nhìn nhau rồi lạnh lùng nói: quả nhiên như trưởng giáo lão gia đoán, Liễu Túc bộ thật sự có người đến vấn tội. 12 người của Vượn Lửa các ngươi mau tản đi. Trong bóng tối bày ra thiên địa luyện lô đại trận, nếu người này thật sự muốn gây chuyện, tuyệt đối không thể để trưởng giáo lão gia bị tổn hại danh tiếng. Được rồi, Lăng Tuyệt đáp. Một vị nam tử thân cao 3 thước, tóc đỏ như lửa, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng hiếu, ánh mắt sắc bén đầy hung quang, gật đầu. Sau đó hắn vung tay lên, dẫn theo 11 vị nửa đạo tiên còn lại rời khỏi cự thành, tản ra 4 phía. Nam tử tóc đỏ này chính là Vượn Lửa, một trong những nửa đạo tiên có hy vọng đạt được thượng phẩm đạo tiên, nhân vật vô cùng lợi hại. Như Liễu Túc bộ người đến vấn tội, Vượn Lửa cùng 12 người bày ra thiên địa luyện lô đại trận là đủ để vây khốn hắn. Nếu có nhân vật lợi hại khác đến, lúc đó ta sẽ xuất thủ ngăn cản. Ngươi quay về Giang Nam đảo, điều thêm 12 vị nửa đạo tiên đến đây hỗ trợ. Kim Liệt nhìn theo Vượn Lửa và đồng bọn rời đi, nói với Ô Diễm: không cần phải tới mức đó, vẫn là ta ra mặt trước, nói cho rõ ràng với người kia, tránh xung đột hết mức có thể. Ô Diễm đáp: trưởng giáo lão gia, vì bọn họ Liễu Túc bộ đạo tiên mạo hiểm xâm nhập hỗn loạn thế giới, bọn họ không cảm kích thì cũng thôi, lại còn dám đến chất vấn, theo tính cách của ta mới lười để ý đến bọn chúng. Kim Liệt khinh thường nói: thà không chiến còn hơn, tránh được thì tránh. Ta đi đây. Ô Diễm đáp: đi đi, đi đi. Kim Liệt vẫy tay nói. Ngoài thành, Liễu Dung mặt mày nhăn nhó, quay cuồng kể lại mọi chuyện. Liễu Hồng và mấy người nghe xong thì lửa giận bốc lên, nhưng lại bị Lăng Tuyệt ngăn lại, không thể mở miệng phản bác. Hủy hoại Liễu Túc bộ nửa đạo tiên đạo chủng, bắt giữ Liễu Túc bộ tinh chủ, các Đồng Húc thật sự là vô cùng to gan, chẳng lẽ cho rằng Liễu Túc bộ không có người sao? Lăng Tuyệt mặt mày xanh xám, ánh mắt lấp lóe sát cơ. Đạo hữu chưa rõ ràng chuyện đã xảy ra, lại vội vàng mắng chửi ta nhà trưởng giáo lão gia, hẳn là cho rằng Thiên Đan giáo dễ bắt nạt lắm sao? Ô Diễm đạp không mà đến, một cỗ khí thế ngập trời trào lên, biến thành một cánh tay hỏa diễm khổng lồ vung mạnh lên không trung, quét qua Liễu Hồng cùng mấy người. Lúc này Liễu Hồng và các trưởng lão mới cảm thấy như chút được gánh nặng, vội vàng cúi đầu cung kính nói: hữu hộ pháp đại nhân, xin ngài trước tiên nghe chúng ta giải thích. Có gì mà phải giải thích? Liễu Hồng, ngươi hẳn là không hiểu rõ một vị thượng phẩm nửa đạo tiên cùng tinh chủ đối với ta Liễu Túc bộ có ý nghĩa như thế nào sao? Dù Liễu Linh Nghĩa huynh có lý do lớn lao, cũng không thể hủy hoại con đường nửa đạo tiên của ta Liễu Túc bộ, càng không thể làm nhục ý chí của ta Liễu Túc bộ. Huống hồ nếu Liễu Túc bộ nửa đạo tiên và tinh chủ có sai sót, đó cũng là việc của ta Liễu Túc bộ, không phải đến lượt ngoại nhân can thiệp. Lăng Tuyệt nói, lời lẽ cắt ngang đầy mạnh mẽ. Không sai, việc của ta Liễu Túc bộ sao lại để cho ai ngoài ta can thiệp? Liễu Dung tức giận nói, vẻ mặt vừa oán hận vừa đáp ý. Tốt lắm, người nói việc của Liễu Túc bộ không đến lượt ngoại nhân xử lý, vậy khi Liễu Hoàng đạo hữu hy sinh trong trận chiến, các người Liễu Túc bộ ở đâu? Khi Liễu Linh đạo hữu bị giết phải trốn ở hỗn loạn thế giới, các người lại ở đâu? Các người Liễu Túc bộ mặc kệ mọi chuyện, nhưng Liễu Hoàng đạo hữu là trưởng bối của ta trưởng giáo lão gia, còn Liễu Linh là nghĩa muội của hắn, đương nhiên hắn phải đứng ra can thiệp. Ngươi một kẻ hề lại còn dám bàn chuyện thị phi với bản đạo gia, tin không tin bản đạo gia trực tiếp một mồi lửa thiêu rụi người này lập tức. Âu Diễm nói đến đây, ánh mắt sát cờ lóe lên, nhìn chăm chăm vào Liễu Dung, lớn mật. Lăng Tuyệt với thân phận cao quý, sao có thể chịu đựng được sự phách lối của kẻ không có chút danh tiếng này? Hắn quát lên một tiếng, một đạo quang mang từ sau lưng bắn ra, hóa thành một bàn tay lớn màu bạc, mạnh mẽ ép xuống đầu Ô Diễm. Hữu Hộ Pháp, ngươi có ý gì? Hẳn là muốn khai chiến sao? Ô Diễm thấy Long Tuyệt ra tay, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong mắt lộ ra hùng quang. Hắn sinh ra tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, từ nhỏ lớn lên trong bầu không khí tàn ác, dù cuối cùng không bị mất đi bản tính, vươn lên tài năng giữa hàng tỷ sinh linh, trấn giữ một ngọn núi đạo tiên, nhưng thực chất bên trong hắn có một tính tình cực kỳ hung hãn. Thấy Lăng Tuyệt ra tay, Ô Diễm không thể nhượng bộ, quát lớn một tiếng, rồi lập tức phát động Hỏa Diễm Lợi Trảo, nhằm vào Ngân Quang đại thủ đánh tới. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Hỏa Diễm Lợi Trảo bùng nổ, hóa thành một trận mưa lửa bắn ra, nhưng Ngân Quang đại thủ chỉ là hư ảo trong không trung một lát, nhanh chóng ngưng kết lại, ổn định, tiếp tục hướng về phía Ô Diễm mà ép tới. Ngươi cho rằng ngươi có thể đối đầu với bản hộ pháp sao? Hôm nay ta sẽ trấn áp ngươi, chờ khi trưởng giáo lão gia trở về, nếu hắn không cho ta một công đạo, ta sẽ khiến hắn biết mặt. Lăng Tuyệt quát lớn, được, được, ngươi thật sự cho rằng bản đạo gia sợ ngươi sao? Nếu ngươi không phân biệt phải trái, muốn chiến thì chiến, hết thảy sẽ chờ trưởng giáo lão gia trở về xử lý ngươi. Ô Diễm thấy khí thế của Lăng Tuyệt mạnh mẽ, căn bản không nghe theo lời hắn, cuối cùng không kiềm chế nổi, tính hung hãn trong lòng bộc phát, một lần nữa vung Hỏa Diễm Lợi Trảo, đồng thời dùng đại thủ quét qua, cuốn lấy Liễu Hồng và mấy người khác bay về phía cự thành. Đứng lại, để bản hộ pháp lưu lại. Lăng Tuyệt dùng Ngân Quang đại thủ lần nữa đánh tan Hỏa Diễm Lợi Trảo, sau đó âm ầm phá vỡ hư không, hướng về phía Ô Diễm và mấy người trấn áp thành đồn. Đúng lúc này, bốn phía xuất hiện 12 thượng cổ hỏa thú, bao gồm Mậu Tý hỏa thử, Kỷ Sửu hỏa ngưu, Bính Dần hỏa hổ, Đinh Mão hỏa thỏ, Giáp Thìn hỏa long, Ất Tỵ hỏa xa, Mậu Ngọ hỏa mã, Kỷ Mùi hỏa dương, Bính Thân hỏa hầu, Bính Dậu hỏa kê, Giáp Tuất hỏa cẩu và Ất Hợi hỏa trư. Những hỏa thú này phóng lên trời cao, hiện ra giữa không trung, bao trùm toàn bộ thiên địa, lửa cháy ngập trời, giống như một cơn cuồng phong lửa khổng lồ đang hạ xuống. Đột nhiên, 12 thượng cổ hỏa thú cùng hét lớn, há miệng phun ra một đạo hỏa trụ. Đạo hỏa trụ này hội tụ lại, biến thành một con hỏa long khổng lồ vô cùng hung dữ, gầm thét lao về phía Ngân Quang đại thủ, mang theo cự trảo lửa giơ cao, đột ngột đập xuống. Oanh, một tiếng nổ vang trời, Ngân Quang đại thủ lập tức sụp đổ, hóa thành từng đợt ngân quang bay tứ phía. Đây là cái trận pháp gì? Lăng Tuyệt trong lòng không khỏi chấn động mạnh, vội vàng rút ra một thanh ngân quang cự đao, hướng về phía hỏa long đang bay trên không trung mà vùng lên. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị, ánh mắt như dao sắc bén. Hừ, bản đạo gia sẽ từ từ giải thích cho ngươi, nếu ngươi không nghe, vậy cứ ở lại trong trận pháp này đi, chờ trưởng giáo lão gia của ta trở về rồi sẽ xử trí ngươi. Âm thanh Ô Diễm từ bên ngoài trận truyền đến, vang vọng khắp nơi trong đại trận. Hừ, chỉ là một tòa trận pháp mà cũng muốn vây khốn bản hộ pháp sao? Lăng Tuyệt cười lạnh, đôi mắt ánh lên sát khí. Lăng Tuyệt nghe vậy, giận dữ quát một tiếng, ngân sắc cự đao lập tức chém về phía hỏa long. Oành, một tiếng vang lớn. Lăng Tuyệt với tư cách là trung phẩm đạo thủ đạo tiên, một đao đã chém hỏa long thành hai khúc, khiến đại trận dao động mạnh mẽ. Tuy nhiên, thiên địa luyện lô đại trận chính là một trận pháp đỉnh cao mà Cát Hồng lĩnh ngộ từ đan đạo. 12 vị nửa đạo tiên đã tu luyện suốt nhiều năm, tu vi không ngừng tiến bộ, có người đã gần đạt tới đạo tiên. Uy lực của đại trận này giờ đây vượt xa những ngày xưa. Lăng Tuyệt vừa chém hỏa long thành hai khúc, liền thấy 12 thượng cổ hỏa thú lại giận dữ hét lên, không những ổn định đại trận mà còn phun ra một đạo hỏa trụ, lần này ngưng tụ thành Ất Tỵ hỏa xà, giết. Lăng Tuyệt lại vung đao nhằm chém Ất Tỵ hỏa xà, như 12 vị nửa đạo tiên giống như đèn kéo quân, lợi dụng đại trận mà theo thứ tự hiển hóa ra 12 thượng cổ hỏa thú cùng Lăng Tuyệt giao chiến. Lăng Tuyệt chính là nhân vật cấp 3 diễn, sức mạnh không thể xem thường, một đối một, có lẽ vượn lửa cùng 12 vị nửa đạo tiên cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần một đao là có thể đánh bại. Tuy nhiên, 12 người này lại kết hợp với nhau, bày ra thiên địa luyện lồ đại trận, mượn sức mạnh của đại trận và thiên địa, khiến cho dù Lăng Tuyệt là trung phẩm đạo thủ đạo tiên cũng không thể thoát khỏi bị bao vây trong đó và phải đối mặt với sức mạnh cuồn cuộn của trận pháp. Đương nhiên, Lăng Tuyệt nếu không tiếp tổn hại căn cơ đạo thủ, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vỡ đại trận. Tuy nhiên, tình hình hiện tại vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó, nên Lăng Tuyệt đương nhiên không muốn tự mình tổn thương căn cơ đạo thủ. Tại cổng thành, trên cự thành, Liễu Hồng và các vị tộc lão nhìn thấy Cát Đông Húc cùng 12 vị nửa đạo tiên dưới trướng đã vây kín Lăng Tuyệt trong đại trận, không khỏi kinh ngạc, mắt trợn tròn. Phải biết rằng, Lăng Tuyệt vốn là trung phẩm đạo thủ đạo tiên, chỉ đứng sau Liễu Túc, người này thực sự rất mạnh, thực lực chắc chắn không thua kém Ba Diễn. Nếu hắn phát cuồng hoặc có thêm người đến trợ giúp, e rằng 12 người bọn chúng cũng khó mà khống chế được. Theo ý ta, Ô Diễm, ngươi nên quay về Giang Nam đảo, mang thêm 12 vị nửa đạo tiên đến. Kim Liệt hai mắt lóe sáng như đuốc, quan sát tình hình trong đại trận rất rõ ràng, nghiêm túc nói, được, Liễu Túc đã phái người tới mà không phân biệt phải trái, không cho chúng ta cơ hội giải thích, thì chúng ta cũng không thể dễ bị khiêu khích. Ta sẽ quay về Giang Nam đảo ngay, không thể để mất uy danh của trưởng giáo lão giá. Ô Diễm gật đầu, rồi xé rách không gian, bước một bước tiến vào, biến mất trên bầu trời cự thành. Đúng là phải mang 12 vị nửa đạo tiên tới. Liễu Hồng và các vị tộc lão nhìn theo Ô Diễm xé rách không gian rời đi. Lời của Kim Liệt vẫn vang vọng trong tai họ, như tiếng sấm rền rĩ không dứt. Đã có 12 vị nửa đạo tiên, lại thêm 12 vị nữa, vậy là tổng cộng 24 vị nửa đạo tiên. Hơn nữa còn có 2 vị bị Cát Trường Giáo mang đi, cũng thuộc về nửa đạo tiên. Điều này có nghĩa là dưới trướng Cát Đồng Húc đạo tiên đã có sẵn 26 vị nửa đạo tiên. Trong khi đó, toàn bộ Liễu Thúc Bộ hiện nay số lượng nửa đạo tiên cộng lại cũng chưa đầy 10 vị. Cái này, Kim Liệt thượng tiên, Ô Diễm thượng tiên, có thật là muốn mang thêm 12 vị nửa đạo tiên đến sao? Cát Trường Giáo dưới trướng lại có nhiều đến vậy, nửa đạo tiên sao? Liễu Hồng trầm mặc một lúc, khó khăn nuốt nước miếng mới cất lời hỏi. Cái này có đáng gì đâu, nếu không phải là vì bên Giang Nam đạo kia cũng cần phải có nhân mã trấn thủ, chúng ta hoàn toàn có thể triệu tập thêm nhiều đạo tiên cùng nửa đạo tiên đến. Hừ, Liễu Ốc lão này dám tính kế với trưởng giáo lão gia, trưởng bối cùng nghĩa muội, đó thật là tội đáng chết vạn lần. Lão gia tạm thời tha cho hắn một mạng cũng đã là hết sức hoan hồng, cho hắn chút mặt mũi, ai ngờ lão lại cử người tới mà không phân biệt phải trái, ngược lại còn muốn trách tội chúng ta, thật sự là tức chết ta. Kim Liệt hai mắt sáng lên, hung hăng nói, còn có nhiều người hơn sao? Liễu Hồng cùng những người khác nghe vậy không khỏi rùng mình, tim đập thình thịch, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù họ không phải hiểu rõ Cát Đồng Húc, nhưng cũng biết rằng hơn 200 năm trước Cát Đồng Húc chỉ là một tiên anh tiên nhân. Kết quả chỉ trong một thời gian ngắn, không chỉ bản thân hắn đã đủ sức khiêu chiến với Liễu Túc Bộ Túc Chủ, mà còn có thêm vô số đạo tiên, nửa đạo tiên theo dưới quyền. Điều này khiến Liễu Hồng và những người khác thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thượng tiên, đừng nóng giận, Lăng Tuyệt là nhân vật thứ hai trong Liễu Túc Bộ của ta, từ trước đến nay luôn cường thế, lại thêm hắn và Liễu Ốc có mối quan hệ thân thiết, vì vậy mới có thái độ như vậy. Bây giờ tốt nhất là vây khốn hắn lại, đợi khi Cát Trường Giáo trở về, ta và Cát Trường Giáo sẽ cùng nhau đến gặp Túc Chủ. Túc Chủ nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện. Sau một lúc, Liễu Hồng mới lấy lại tinh thần, an ủi Kim Liệt, hy vọng Liễu Túc Chủ có thể làm rõ sai trái, nếu không, với tính tình của ta và nhà trưởng giáo lão gia, nếu trưởng bối của hắn bị buộc phải tự bạo bỏ mạng, lại thêm nghĩa muội xảy ra ngoài ý muốn, e rằng thực sự sẽ gây ra một trận sóng gió long trời lở đất cho các người, Liễu Thúc Bộ. Kim Liệt nói, nếu là trước đây có người nói với Liễu Hồng những lời này, chắc chắn Liễu Hồng sẽ khịt mũi coi thường. Với thực lực của Liễu Thúc Bộ, toàn bộ cửu thiên giới này có mấy ai dám ở trong Liễu Thúc Bộ mà gây sự, lại còn gây ra một trận huyền náo long trời lở đất. Nhưng hiện tại Liễu Hồng lại tin tưởng lời Kim Liệt nói, tâm trạng không khỏi mâu thuẫn và nặng nề. Dù sao Liễu Hoàng gia cũng thuộc về Liễu Túc Bộ, tuy là chi mạch của Liễu Túc gia, nhưng nếu thực sự có chuyện khiến Liễu Túc Bộ gây ra một trận sóng gió long trời lở đất, Liễu Hồng và các vị tộc lão chắc chắn không mong muốn điều đó. Tuy nhiên, nếu Liễu Thúc không đứng ra vì Liễu Hoàng gia mà đòi lại công đạo, Liễu Hồng và mọi người sẽ khó lòng kiềm chế được cơn giận trong lòng. Khi Liễu Hồng đang trò chuyện với Kim Liệt bên trong thiên địa luyện lô đại trận, Lăng Tuyệt càng đánh càng cảm thấy kinh ngạc và nổi giận. Liễu Linh này lúc nào lại có một vị nghĩa huynh lợi hại như vậy, lại còn có 12 vị nửa đạo tiên có thể bày ra một trận pháp hỏa hệ đại đạo lợi hại đến vậy. Bọn họ 12 người như thể thay phiên nhau chủ trì đại trận, luôn luôn có người có thể nghỉ ngơi tranh thủ lấy lại sức, còn ta lại không có cơ hội nghỉ ngơi, cứ như thế bị nhốt trong trận chiến, sớm muộn gì cũng sẽ bị mệt chết. Nhưng muốn phá trận mà ra, chắc chắn phải kích phát căn nguyên lực của đạo thụ, điều này không thể thiếu việc tổn hại hơn ngàn năm công lực, thậm chí chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể làm tổn thương đến căn cơ đạo thụ. Cũng chính vì thế, vừa rồi ta vội vàng quá, không nghe kỹ những lời của Liễu Hồng và những người khác, bây giờ bị vây ở đây, nếu đổi giọng chắc chắn sẽ khiến bọn họ nghĩ rằng ta Lăng Tuyệt sợ bọn họ. Thôi vậy, tạm thời cứ cùng bọn họ giao đấu một phen, xem thử bọn họ có thể kiên trì được bao lâu. Nếu thực sự không xong, ta sẽ liều mạng tổn hại hơn ngàn năm công lực, nhất định phải phá trận ra ngoài để cho bọn họ thấy được sức mạnh của ta Lăng Tuyệt. Lăng Tuyệt đã quyết định xong, liền tiếp tục giao chiến với Vượn Lửa và những người khác trong đại trận, cũng không vội vàng phá trận. Nhưng Lăng Tuyệt không hề hay biết rằng, chính vì quyết định này của hắn, hắn đã mất đi cơ hội thoát khốn. Bởi vì trong lúc hắn đang cùng đại trận giao chiến, Ô Diễm đã dẫn 12 vị nửa đạo tiên cộng thêm Vấn Tâm và Phá Không, hai vị đạo tiên vừa mới thăng cấp từ Tây Hải trở về Vạn Phong Phủ. Liễu Hồng và những người khác thấy Ô Diễm không chỉ mang về 12 vị nửa đạo tiên, mà còn thêm hai vị đạo tiên vượt quá dự tính, trong lòng không khỏi hoang mang. Lúc này bọn họ mới hiểu rằng lời Kim Liệt vừa rồi không hề nói quá, thật sự có thế lực có thể tùy tiện bổ sung thêm hai vị đạo tiên như vậy. chẳng phải chỉ mang 12 vị đến sao? Sao Vân Tâm và Phá Không cũng tới rồi? Kim Liệt hỏi. Phu nhân nghe nói tình hình nơi đây có chút không yên ổn, sợ trưởng giáo lão gia gặp phải tổn thất, liền sai Vân Tâm cùng Phá Không hộ tống đến đây. Dù sao Giang Nam đảo bên kia còn có Lôi Trấn mấy người trấn thủ, lại thêm Nguyên Huyền lão gia đã đến Thiên Liệt Sơn nhận chức tinh chủ. Thiên Liệt Sơn và Giang Nam đảo luôn hỗ trợ lẫn nhau, nếu Giang Nam đảo có chuyện gì, Nguyên Huyền lão gia chắc chắn sẽ là người đầu tiên đến trợ giúp, không có gì phải lo lắng. Ô Diễm trả lời. Mặc dù Ô Diễm và những người khác là đạo tiên, nhưng Nguyên Huyền là huynh đệ sinh tử giao tình với các đồng húc, vì vậy họ tôn kính xưng hô Nguyên Huyền là lão gia. Vậy Nguyên Huyền lão gia đã đến Thiên Liệt Sơn nhận chức thì không có gì phải lo nữa. Kim Liệt gật đầu nói. Đối với Nguyên Huyền, Kim Liệt rất tin tưởng. Thiên Liệt Sơn không phải là nơi Huế Túc bộ tinh cửu bộ đóng quân sao? Tinh chủ không phải là Phục Nguyên Kích sao? Sao lại đổi thành Nguyên Huyền lão gia? Nguyên Huyền lão gia là ai? Tứ Linh Cung từ một góc độ nào đó đã giải thích, như một liên minh trận doanh, họ luôn cùng tiến cùng lui. Liễu Hồng từng là tộc trưởng Liễu Hoàng gia, dù không đến Lưu Châu Khuê Túc Bộ, nhưng cũng đã từng nghe danh Thiên Liệt Sơn và biết rằng tinh chủ của Khuê Túc Bộ Tinh Cửu Bộ là Phục Nguyên Kích. Vì vậy nghe vậy mà không khỏi kinh ngạc. Viêm Châu và Lưu Châu cách xa nhau quá, tin tức về Thục Sơn đại chiến và Thiên Liệt Sơn đại chiến còn chưa kịp truyền đến Viêm Châu. Kim Liệt nghe vậy tự nhủ, cái gì là Thục Sơn đại chiến, cái gì là Thiên Liệt Sơn đại chiến, cái gì là Thiên Liệt Sơn đại chiến, chúng ta quả thật chưa từng nghe qua. Liễu Hồng hiếu kỳ đáp. Thục Sơn kiếm phái, người đã từng nghe nói chưa? Kim Liệt thấy Liễu Hồng và các vị tộc lão không biết chuyện này, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ tự hào, bèn hỏi lại. Thục Sơn kiếm phái dù nằm ở Lưu Châu, nhưng năm xưa khi Thương Tại Vực xảy ra đại ma loạn ở Tuyệt Tiên Sơn, Thục Sơn kiếm phái đã phái Trừ Mi lão tổ và Diệu Nhất lão tổ mang theo đạo bảo phi kiếm đến trợ chiến, từng liên thủ chém giết đại ma vương, từ đó danh tiếng lừng lẫy. Cho đến nay trong tàng thư các của tộc chúng ta vẫn còn ghi chép lại chiến tích anh dũng của họ, chính vì vậy mà chúng ta mới biết đến uy danh của Thục Sơn kiếm phái. Liễu Hồng trả lời, trong mắt lộ rõ sự kính trọng. Diệu Nhất đạo tiên đã đi về cõi tiên, hiện nay Nguyên Huyền lão gia là đạo tiên lão tổ duy nhất của Thục Sơn kiếm phái, hơn nữa lại là một thượng phẩm kiếm đạo đạo thụ đạo tiên. Kim Liệt tiếp tục. Thượng phẩm kiếm đạo đạo thụ đạo tiên. Liễu Hồng và các tộc lão nghe vậy trong lòng giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nguyên Huyền lão gia và tộc trưởng các ngươi cũng là kết nghĩa huynh muội, hiện giờ ông ấy còn chưa biết chuyện ở đây, một khi ông ấy biết được, nếu Liễu Thúc không đưa ra lời giải thích thỏa đáng, Nguyên Huyền lão gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Kim Liệt nói, giọng gấp gáp. Cái gì? Nguyên Huyền lão gia và tộc trưởng chúng ta lại là kết nghĩa huynh muội? Liễu Hồng và các tộc lão nghe vậy suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Bọn họ nằm mơ cũng không thể ngờ rằng tộc trưởng của bọn họ, ngoài các trưởng giáo, một vị huynh trưởng kiệt xuất như vậy, lại còn có một vị thượng phẩm kiếm đạo đạo thụ đạo tiên huynh trưởng. Trước đây tinh chủ Phục Nguyên Kích của Khuế Túc Bộ sau khi tu thành đạo thụ, tại buổi tiệc mừng thọ chúc mừng yên vui, vì làm nhục tam đệ tử của trưởng giáo lão gia, đã bị trưởng giáo lão gia nạo đạo thụ tán cây, cắt bỏ hai tay. Sau đó y lại bị Khuế Túc lão gia cách chức, phái đi biên quan trấn thủ. Dưới sự mời gọi của Khuế Túc lão gia, Nguyên Huyền lão gia đã trở thành chủ của Thiên Liệt Sơn, kế thừa chức tinh chủ của Khuế Túc Bộ. À đúng rồi, Khuê Túc chính là đại ca kết nghĩa của trưởng giáo lão gia ta. Hừ, đừng nói chỉ là một hữu hộ pháp của Liễu Túc Bộ, cho dù Liễu Túc có đích thân đến thì có sao? Kim Liệt thấy Liễu Hồng và những người khác vẻ mặt khiếp sợ, tựa hồ càng thêm tự hào, liền tiếp tục nói thêm. Những lời này quả thật khiến người khác phải kinh ngạc, làm cho Liễu Hồng và mấy người kia nghe đến nỗi choáng váng, không thể lấy lại tinh thần. Mãi đến khi bọn họ đứng lên tự mình suy nghĩ lại, mỗi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Người này tộc trưởng của bọn họ lại có hai vị huynh trưởng kiệt xuất như vậy, nguyên lai bọn họ Liễu Hoàng gia phía sau lại có những thế lực hùng mạnh như vậy làm chỗ dựa. Tuy nhiên khi nghĩ đến lão tổ đã qua đời, tộc trưởng hiện giờ sinh tử chưa rõ, nguy cơ trùng trùng, thì lòng họ lập tức như bị một chậu nước lạnh dội vào, cả người lạnh toát. Liễu Ốc, chẳng bao lâu Liễu Hồng và những người khác đều nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt toát lên sự thù hận sâu sắc, hận ý thấu xương. Nếu không phải Liễu Ốc làm tổn hại bọn họ và cầu viện, thì Liễu Hoàng gia trong quá khứ hẳn đã vô cùng quang minh và huy hoàng, nhưng giờ đây tất cả đã bị Liễu Ốc hủy hoại. Không tốt, Lăng Tuyệt Cấp dĩ nhiên đã hiển hóa đạo thụ, vượn lửa bọn họ e rằng không thể chấn áp được hắn. Giữa lúc Liễu Ốc và các tộc lão đang căm hận, một phần tâm trí của họ vẫn phải chú ý vào đại trận. Kim Liệt sắc mặt đột ngột thay đổi, vội vàng lên tiếng, Hỏa Tam, các ngươi 12 người lập tức đi bày ra một đại trận ngăn cản Lăng Tuyệt chạy thoát. Ô Diễm nghe vậy lập tức quyết định và ra lệnh cho 12 vị nửa đạo tiên. Tốt. 12 vị nửa đạo tiên đồng thanh đáp, ngay lập tức hóa thành 12 đạo hồng quang, bay thẳng đến vị trí của thiên địa luyện lô đại trận, gia nhập vào đại trận do vượn lửa và nhóm 12 vị nửa đạo tiên tạo thành, hình thành một vòng vây hoàn chỉnh. Lăng Tuyệt với tư cách là người thứ hai trong Liễu Túc bộ vẫn rất mạnh mẽ, hắn không tiếc hao tổn ngàn năm công lực kích phát đạo thụ, dù căn cơ bị tổn thất nghiêm trọng vẫn quyết liều mạng xông lên. Vượn lửa và nhóm 12 người khó có thể trấn áp hắn. Không lâu sau, Lăng Tuyệt đã phá vỡ đại trận. Bằng các ngươi cũng dám vây khốn bổn hộ pháp. Lăng Tuyệt vừa phá vỡ đại trận, khí thế hùng hồn bùng lên, ngân quang đại đao từ không trung bay ra, lập tức chém về phía vượn lửa. Lăng Tuyệt, ngươi vui mừng quá sớm. Khi ngân quang đại đao vừa mới chém xuống, bốn phía đột ngột xuất hiện 12 đạo hư ảnh của thượng cổ hỏa thú, bay lên tận trời, tỏa ra uy thế ngập trời. Ngay sau đó, một con hỏa long khổng lồ lao tới, tấn công Lăng Tuyệt, lại một tòa đại trận. Lăng Tuyệt không khỏi sắc mặt đại biến, ngân quang đại đao theo đói phương hướng, chém giết hỏa long đang lao về phía hắn. Oanh, Lăng Tuyệt một đao bổ trúng, chém giết hỏa long. Nhưng khi hắn chuẩn bị thay đổi lưỡi đao, thì vượn lửa và 12 vị nửa đạo tiên đã lao vào biển lửa cuồn cuộn, trong nháy mắt liền biến mất, không còn dấu vết. Trong khi hắn vẫn như cũ bị giam cầm trong trận, 24 vị nửa đạo tiên, hai tòa đại trận kết thành trong trận có trận. Dù ta phá vỡ được một trận, thì trận còn lại sẽ lập tức kích hoạt, lại tiếp tục vây khốn ta. Nếu ta không thể một lần phá vỡ liên tiếp hai tòa đại trận, thì chắc chắn không thể thoát khốn. Lăng Tuyệt sắc mặt trầm trọng, tâm trạng không ngừng chìm xuống, cuối cùng không còn chút hào khí như trước. Đạo thụ đạo tiên quả thật lợi hại, Lăng Tuyệt thầm nghĩ. Đáng tiếc, vượn lửa bọn họ tuy có hình thức ban đầu của đạo chủng, nhưng vẫn chưa trưởng thành thành đạo chủng chính thức. Nếu không, lấy 12 vị đạo chủng đạo tiên bày ra thiên địa luyện lô đại trận, thì cho dù ta là đạo thụ đạo tiên cũng khó lòng chống cự. Kim Liệt thấy Lăng Tuyệt suýt nữa đã thoát khỏi vòng vây, sắc mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng. Với thiên phú và căn cơ của vượn lửa và những người đó, cộng thêm việc bây giờ chúng ta có Giang Nam đạo đất lành để tu hành, bọn họ sớm muộn cũng sẽ đột phá thành đạo tiên. Kim Liệt nói, ánh mắt lộ vẻ tự tin. Ô Diễm nói, không sai, chỉ cần cho chúng ta thêm một chút thời gian, khi vượn lửa và những người khác đều có thể trở thành đạo tiên, lúc đó dù trưởng giáo lão gia không có ở đây, chúng ta cũng có thể độc lập gánh vác trấn áp đạo thụ đạo tiên. Trong lòng Ô Diễm tự nhủ, nói về thời gian, trưởng giáo lão gia đã rời đi hơn 10 ngày, không biết hiện giờ tình hình của lão gia thế nào. Kim Liệt lo lắng nói, trưởng giáo lão gia đạo võ song tu, công tham tạo hóa, chỉ cần không gặp phải mai chủ thì tự vệ cũng không vấn đề gì. Nhưng chúng ta ở đây lo lắng cũng vô ích, hay là tập trung vào việc trấn thủ Vạn Phong phủ, tuyệt đối không thể để mất đi uy danh của trưởng giáo lão gia gia. Ô Diễm nói, đúng vậy. Kim Liệt, Vấn Tâm, Phá Không cùng Huyền Viêm mấy người nghe về đều tỏ vẻ nghiêm nghị. Trong thế giới hỗn loạn, Tết Đông Húc dẫn theo Cổ Tiên đại quân tiến hành càn quét thức, tìm kiếm khắp nơi. Khi gặp phải những nơi mà ma tộc đang sinh sống, hắn lại tiếp tục bắt giữ ma vương để thẩm vấn. Dù không tìm thấy Liễu Linh cùng nhóm dị hỏa, nhưng qua khẩu cung của các ma vương, Cát Đông Húc biết được Liễu Linh vẫn còn sống và tìm được phương hướng đào vòng của nàng, khiến lòng hắn phần nào an tâm. Đào mắt đã qua hơn 50 ngày, Cát Đông Húc vẫn chưa tìm được Liễu Linh cùng đoàn dị hỏa. Thế nhưng, trong động thiên thế giới lại xuất hiện thêm 10 tôn ma vương, thân thể của chúng dưới sự vận hành của thiên địa pháp tắc đang dần dần chuyển hóa thành một phần của sơn lĩnh trong động thiên thế giới. Trong hỗn loạn thế giới, một con hỏa điểu màu đỏ như sao băng xẹt qua bầu trời u ám, phía sau nó là 10 tôn thân thể to lớn của ma vương, giống như dòng chảy cuộn thạch xông qua hư không, phát ra âm thanh chói tai như giòi trong xương, không ngừng bám theo con hỏa điểu. Liễu Linh, nuốt ta đi, nếu không ngươi tuyệt đối không thể thoát được. Trên cổ con chim nhỏ màu đỏ là một đám lửa cuộn, từ trong đám lửa ấy hiện lên một khuôn mặt già nua, đó chính là Liễu Hoàng. Lúc này ông ta vô cùng nóng nảy kêu lên, không, lão tổ, cho dù ta có chết, ta cũng không thể dung hợp ngươi, bản nguyên chi hỏa và hồn phách của ngươi. Liễu Linh kiên quyết trả lời, hỗn trướng, ngươi thật ngu xuẩn. Nếu ngươi không dung hợp ta, không chỉ ngươi sẽ chết ở đây, mà ta cuối cùng cũng sẽ bị hỗn loạn thế giới này hấp thụ. Liễu Hoàng trong đám lửa giận dữ quát lên, sẽ không, lão tổ, ta còn có thể kiên trì. Ngươi mau chỉ cho ta phương hướng, chỗ nào là Ninh Sát Quan. Chỉ cần ta có thể chạy về Ninh Sát Quan, nơi đó có túc chủ trấn giữ, túc chủ nhất định sẽ có thể trấn áp những ma vương này. Ta và ngươi đều có thể trốn thoát và tìm được đường sống. Liễu Linh khẩn thiết nói, hướng phải, hướng phải. Liễu Hoàng thấy Liễu Linh không chịu nghe lời mình, đành phải bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nhưng ngoài miệng vẫn lớn tiếng kêu gọi. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ xâm nhập vào thế giới hỗn loạn như vậy. Những ngày qua, theo Liễu Linh chạy trốn, hắn đã không còn biết đạo thân mình đang ở đâu, huống chi biết phương hướng Ninh Sát Quan. Tuy nhiên, Liễu Linh đã quyết tâm kiên trì. Lúc này, dù Liễu Hoàng có làm gì, cũng không thể dập tắt được trong lòng nàng ý chí muốn sống. Mặc dù không biết rõ, hắn cũng nhất định phải tiếp tục cho nàng hy vọng. Tốt, hướng phải, hướng phải. hướng phải. Liễu Hằng lại lớn tiếng nói, Liễu Linh thực ra cũng biết lão tổ đã sớm mất phương hướng, nhưng những điều đó không quan trọng, hiện tại nàng chỉ cần một tí nói tiếp tục cho nàng hy vọng, để nàng có thể kiên trì, không đến mức từ bỏ. Liễu Linh vừa mới rẽ phải, chưa chạy được bao xa, liền nhìn thấy một tôn ma vương khổng lồ như núi của Cốt La tộc đang bay tới. Dù khoảng cách còn rất xa, nhưng với đôi mắt sắc bén hơn hắn chim ưng của tộc Chu Tước, nàng vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt to như động núi của đại ma vương kia. Ánh mắt lóe lên những tia sáng mạnh mẽ, như thể đang nhìn thấy con mồi, vô cùng đắc ý. Trước mắt có ma vương chặn đường, phía sau lại có hơn 10 tôn ma vương đuổi theo không rời. Trái tim Liễu Linh không ngừng chìm xuống, ánh sáng trong đôi mắt dần mờ đi, như ngọn lửa tắt dần. Một cảm giác mệt mỏi không thể nào diễn tả bằng lời tràn ngập trong cơ thể nàng. Không hiểu vì sao, lúc này trong đầu Liễu Linh bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh, một nam tử đang ngồi xếp bằng giữa hoang mạc. Đó là phúc địa hoang mạc của Thiên Trụ Sơn. Nam tử kia chính là Cát Đông Húc. Năm xưa, Liễu Linh vẫn chỉ là một chim nhỏ, chưa thể hóa thân thành người. Nàng bị người đuổi giết, đến bước đường cùng. Khi đó nàng rơi vào trong lòng Cát Đông Húc và được hắn cứu giúp, nước mắt mờ mịt. Liễu Linh nhìn quanh, Liễu Linh, đừng hoảng loạn, đại ca đã đến rồi. Một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, như tiếng sấm cuộn cuộn, khiến Liễu Linh nghe thấy rõ ràng bên tai. Xuyên qua là nước mắt, Liễu Linh nhìn thấy ở xa hình dáng của ma vương Cốt La tộc mà nàng yêu mến bỗng nhiên biến thành thanh âm quen thuộc, đang vội vã chạy về phía nàng. Tạm biệt đại ca tần tật, Liễu Linh lẩm bẩm nói. Nàng còn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác do mình rơi vào tuyệt cảnh. Nhà đầu ngốc, là đại ca ngươi Cửu Dương đến rồi, sao còn không mau qua cùng hắn tụ họp tệ trời. Đoàn hỏa diễm tỏa ra ánh sáng lung linh, treo trên cổ Liễu Linh bỗng nhìn tách ra hào quang sáng chói. Liễu Hàm vui mừng nói,